Chào mừng các bạn đã trở lại với Nhật Trường Group. Thì website của mình là truongdinh.vn. Các bạn có thể lên website của mình truongdinh.vn để tải ebook hoặc nghe audiobook trực tiếp. Ngoài ra mình còn một app cho Android. Các bạn có thể lên website truongdinh.vn để tải app Android để nghe tốt nhất. Còn bây giờ, chúc các bạn có một buổi nghe sách nói vui vẻ. Tiếng gọi nơi hoang dã. Tác giả Jack London. Lời tựa: John Griffith, London, 1876-1916, là tác giả của nhiều chuyện phiêu lưu và chuyện kể về đời sống hoang dã. Viết văn với tên Jack London, các tác phẩm xuất sắc nhất của ông là Sói biển, Tiếng gọi nơi hoang dã và Nanh trắng. Ông yêu biển cả và đời sống ngoài trời. Năm 1912, ông rong buồm quay mũi Horn, một chuyến du hành đầy ngẫu nhiên, và ông viết về những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu của mình với một văn phong sống động và kích thích. Năm 1897, ông tham dự phong trào tìm vàng ở Klondike, và chính từ kinh nghiệm này mà sau đó ông viết Tiếng gọi nơi hoang dã, 1903. Trong cuốn sách này, cũng như trong Nanh trắng, chúng ta thấy sự thấu hiểu của ông về tính cách và lòng tận tụy của một con chó, làm người đọc bị cuốn hút rất mạnh. Chúng ta tán thưởng không chỉ câu chuyện của riêng con chó Buck, mà cả cái ánh sáng mà câu chuyện rọi vào những phiêu lưu và thách thức trên xứ sở của băng tuyết. Jack London viết Tiếng gọi nơi hoang dã cho một hoàn cảnh mà ông gọi là 30 ngày lao động cật lực. Cuốn sách được viết trong một tâm trạng căng thẳng. Nhờ đó, ông ghi lại được nhiều điều mắt thấy và bản thân trải qua ở vùng Bắc Cực. Trong câu chuyện, chúng ta tự mình cảm được những xúc cảm của một con vật hoang dã đã đi đến chỗ yêu thương chủ nó với sự tận tụy gần như của con người. Và hơn thế nữa, chúng ta hiểu được điều gì đó về những bản năng nguyên sơ có ở cả loài người lẫn loài vật. Chương 1. Vào cõi nguyên sơ chưa ai biết. Buck sống ở một ngôi nhà lớn trong thung lũng Santa Clara, đầy nắng, có tên là ngôi nhà của thẩm phán Miller. Ngôi nhà đứng lùi xa đường cái, bị cây cối che khuất một nửa. Qua bụi cây, có thể thoáng nhìn thấy các hành lang rộng và mát mẻ chạy vòng bốn phía. Dẫn đến đấy có những con đường cho xe chạy, lượn vòng quanh các bãi cỏ và những cây dương cao, sang rộng cảnh lá. Ở phía sau của nhà, mọi thứ còn rộng rãi hơn ở đằng trước. Có những chuột ngựa to, hàng tá người chăn ngựa và lao công làm việc ở đó. Có những dãy nhà lá của đầy tớ và những nhà phụ, những ruộng nho, đồng cỏ xanh, vườn quả và những mảnh đất đầy cây mâm xôi. Rồi là máy bơm cho giếng khoan và một bể xi măng lớn. Những người lao công của thẩm phán Miller sáng nào cũng ngụp lặn ở đó và ngâm mình cho mát vào các buổi chiều nóng nực. Và Buck đã ngự trị khắp cơ ngơi rộng lớn này. Tại đây nó đã sinh ra và cũng tại đây nó đã sống được 4 tuổi đời của nó. Thật ra thì cũng có những con chó khác, nhưng chúng không đáng đếm xỉa tới. Chúng đến rồi đi, sống trong những cái cũi hay trong những căn phòng tối lờ mờ của cô nhà. Đấy là những con vật kỳ quặc mà người ta hiếm khi thấy, như con Tus, loại chó ỉ Nhật Bản, hay là con Isabel, một loại chó Mexico trụi lâu. Chúng dường như không bao giờ thò mũi ra khỏi cửa. Rồi còn có lũ chó săn cáo, chúng thường sủa lên ầm ĩ mỗi khi con Tus hay con Isabel ló đầu qua cửa sổ nhìn chúng. Chúng được cả một toán đầy tớ gái, vũ trang bằng chồi và cây lau sàn bảo vệ. Nhưng Buck không phải là hạng chó giữ nhà, cũng không phải là hạng chó bị nhốt trong cũi. Toàn bộ cơ ngơi này là của nó. Nó cùng đi săn với các cậu con trai của ông thẩm phán, hay hụp lặn trong bể bơi với họ. Nó hộ tống Mulier và Alice, các cô con gái của ông thẩm phán, trong những cuộc đi dạo rông dài của họ vào buổi sáng. Vào những đêm đông, nó nằm dưới chân ông thẩm phán trước lò sưởi rừng rực trong phòng đọc sách. Nó mang trên lưng những đứa cháu của ông thẩm phán, hoặc vần chúng trên cỏ và canh giữ từng bước chân của chúng trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi xuống tận vòi nước ở sân nhốt ngựa, và thậm chí xa hơn, đến tận những bãi cỏ và những mảnh đất trồng cây mâm xôi. Nó nghênh cao đầu giữa lũ chó săn như một ông vua và hoàn toàn phớt lờ Tus và Isabel, vì nó là vua của tất cả các loại sinh vật bò, trườn và bay trong sinh cơ của ngài thẩm phán Miller, kể cả con người nữa. Cha của Bớt tên là Enmo, một con chó nòi Saint Bernard khổng lồ, đã từng là bạn đồng hành lâu năm của ngài thẩm phán, và Bớt nối gót cha mình. Nó không quá to lớn, nó chỉ cân nặng 140 pound, bởi Shep, mẹ nó, là một con chó chăn kiều nòi Scotland. Tuy vậy, Bớt mang 140 pound với một vẻ chững chạc, đường hoàng, nhờ cuộc sống sung túc và được mọi loài kính nể. Và trong suốt 4 năm trời, từ khi còn là một chú chó con, nó đã sống cuộc sống của một nhà quý tộc với một niềm kiêu hãnh tột độ về chính mình. Nhưng việc đi săn và cuộc sống ngoài trời đã giữ cho nó không phát phì và làm săn chắc các bắp thịt của nó. Vì thế, nó đã tự cứu mình khỏi trở thành một con chó nhà đơn thuần. Và niềm yêu thích nước lạnh đã là một liều thuốc giúp nó khỏe mạnh. Bớt là loại chó như thế đấy vào năm 1897, khi cơn sốt vàng Klondike đã lôi cuốn mọi người từ khắp thế giới đến phương Bắc giá buốt. Nhưng Bớt không đọc báo, và nó không hề biết rằng Manuel, một trong những người phụ làm vườn, có một tính nết xấu xa. Manuel có một tội tày đình, gã say mê chơi xổ số Trung Hoa. Trong trò cờ bạc của mình, gã cũng lại có một tật lớn, đó là tin tưởng vào một hệ thống, và điều này chắc chắn làm khổ gã. Bởi vì để chơi lối đánh phân loại thì đòi hỏi phải có tiền, trong khi lương của một tên phụ vườn không còn lại bao nhiêu sau khi đáp ứng nhu cầu của một bà vợ và cả một bầy con đông đảo. Một buổi chiều tối, ông thẩm phán sự cuộc họp của hội những người trồng nho, còn các cậu thì đang bận bịu tổ chức một câu lạc bộ điền kinh. Cho nên không ai nhìn thấy sự phản bội của Manuel, không ai nhìn thấy gã dẫn Bớt đi xuyên qua vườn cây ăn quả. Và Bớt nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo chơi tối mà thôi. Không ai cả, trừ đọc một người đàn ông đã đến với gã tại nhà ga nhỏ được gọi là College Park. Người đàn ông này đã trò chuyện cùng gã, rồi tiền được trao tay giữa hai người. Mày nên quấn cột nó lại trước khi giao chiếc, tên lạ mặt cộc cằn nói. Manuel quấn hai vòng dây thừng to chắc quanh cổ Bớt, bên dưới vòng cổ của nó cứ xoắn chặt lại là thừa sức làm nó nghẹt thở. Bớt đã chấp nhận sợi dây thừng với một vẻ đường hoàng. Điều này hình như có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đã học được việc tin tưởng vào những người mà nó quen biết. Tuy vậy, khi đầu sợi dây thừng được trao vào tay kẻ lạ mặt, thì nó gầm lên lồng lộn. Thế nhưng, nó không ngờ sợi dây thừng lại thiết chặt lấy cổ nó, làm nó nghẹt thở. Trong cơn giận dữ vụt đến, nó lao bổ vào người đàn ông, nhưng hắn đã đón nó nửa đường, túm lấy cổ họng nó và vật nó ngã ngửa. Và rồi sợi dây thừng siết chặt lại một cách không thương tiếc. Trong khi Bớt vùng vẫy điên cuồng, lưỡi thè ra và bộ ức vạm vỡ thở hồng hộc một cách bất lực. Cả đời nó chưa bao giờ bị đối xử độc ác đến như vậy, và chưa bao giờ trong đời nó lại giận dữ như vậy. Nhưng nó kiệt sức dần, hai mắt khép lại, và nó không còn biết gì nữa khi đoàn tàu đi vào sân ga và hai gã đàn ông ném nó vào khoang chở hành lý. Việc tiếp theo Bớt biết được là nó nghe thấy tiếng rít khàn khàn của đầu máy xe lửa. Điều này đã mách bảo cho nó biết mình đang ở đâu. Nó đã thường đi xe lửa cùng ông thẩm phán và được đưa vào một toa hành lý. Lưỡi nó bị thương và cơn giận của nó vụt trở lại khi thấy tên bắt cóc vẫn ở cùng với nó. Tên lạ mặt tiến đến định túm lấy cổ họng nó, nhưng Bớt đã nhanh hơn hắn. Hai hàm răng nó cắn ngập bàn tay hắn và không hề nới lỏng cho đến khi nó bất tỉnh vì bị nghẹt thở một lần nữa. Thế đấy, nó lên cơn động kinh. Tên bắt cóc nói, dấu bàn tay không cho người phu xếp hành lý thấy, anh này đã chạy đến khi nghe thấy tiếng vật lộn. Tôi đem nó dùng cho ông chủ tên Frisco, đến một ông thú y giỏi, cho một nhà kho đằng sau một quán rượu ở San Francisco. Tên bắt cóc nói nhiều hơn về chuyến đi đêm ấy trên toa xe chở hành lý. Tôi chỉ lấy tất cả là 50 cho món này thôi. Hắn lầu bầu. Và dù có 1.000 đồng tiền mặt, tôi cũng sẽ không làm điều này một lần nữa đâu. Bàn tay hắn quấn một chiếc khăn tay đẫm máu và ống quần bên phải rách toạc từ đầu gối đến mắt cá chân. Vị chi là 150. Tên kia tính toán. Nhưng mà tôi đoán là nó đáng số tiền ấy đấy. Hắn vừa nói, vừa nhìn con chó. Tên bắt cóc tháo chiếc băng quấn dơ bẩn và nhìn bàn tay mình. Cầu cho tao đừng có mắc bệnh dại. Mày sẽ được như ý vì mày sinh ra là để bị treo cổ mà. Lão chủ quán cười lớn. Hãy giúp tớ một tay trước khi chú mày vù nào. Gián chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng và lưỡi. Bớt cố gắng đương đầu với những kẻ bắt cóc mình. Nhưng nó lại bị quật xuống và bị thắt nghẹt thở liên tiếp cho đến khi chúng rũa đứt được chiếc vòng cổ bằng đồng thau nặng nề trên cổ nó. Thế rồi, sợi dây thừng được tháo ra và nó bị quăng vào một thùng gỗ giống như chiếc củi. Nó nằm yên ở đó suốt đêm, ru ngủ nỗi tức giận và lòng kiêu hãnh bị thương tổn. Nó không thể hiểu được tất cả điều này là như thế nào. Những con người lạ lùng này muốn làm gì với nó? Tại sao họ nhốt nó trong cái thùng chật chội này? Suốt đêm, nhiều lần nó nhảy dựng lên khi cửa nhà kho mở ra, mong chờ được nhìn thấy ông thẩm phán hoặc có thể là các cậu bé. Nhưng mỗi lần như thế, lại là bộ mặt xấu xí của lão chủ quán nhòm nó dưới ánh sáng lờ mờ của một cây nến. Và mỗi lần như thế, tiếng sủa vui mừng đang run run từ cổ họng bớt lại biến thành một tiếng gầm cừ, hung dữ. Nhưng rồi lão chủ quán cũng để cho nó yên. Và sáng ra, bốn người đàn ông bước vào và khiêng chiếc thùng ra, lại thêm những kẻ hành hạ nó. Bớt khẳng định vậy, vì trông chúng bẩn thỉu và ác độc. Và nó đã nổi xung lên với chúng qua những then ngang của thùng gỗ. Nhưng bọn chúng chỉ cười cợt và thọc gậy vào nó. Bớt dùng răng tấn công những chiếc gậy, cho đến khi nó nhận ra rằng đó chính là điều mà chúng muốn. Thế là nó nằm xuống và để mặc chiếc thùng được nhấc lên một chiếc xe ngựa. Thế là bớt cùng chiếc thùng cầm giữ nó đi qua tay nhiều người. Các viên chức của hãng vận chuyển tốc hành nhận trách nhiệm chuyển nó. Bớt được đưa sang một chiếc xe ngựa khác, rồi một chiếc xe tải mang nó đi, với một đống những hòm và gói, đưa lên một chiếc tàu phà, rồi từ chỗ ấy nó lại được chuyển sang một chiếc xe tải khác, đưa nó đến một ga xe lửa lớn. Ở đó, nó bị đưa lên một con tàu tốc hành. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, con tàu chạy lọc sọc đằng sau những đầu máy rít liên hồi, và suốt 2 ngày đêm này, Bớt không hề ăn uống gì cả. Những nhân viên trên tàu tốc hành cười nhạo nó khi nó gầm cừ họ. Họ sủa và gầm cừ, kêu meo meo như những con mèo và đặt tay vào nó. Tất cả những điều này càng khiến Bớt giận dữ hơn. Nó không bận tâm nhiều lắm đến chuyện đói, nhưng thiếu nước thì nó khổ sở cực độ. Đến nỗi cơn giận của nó đã lên đến mức phát sốt. Nó chỉ hài lòng mỗi một điều, đó là sợi dây thừng đã rời khỏi cổ nó. Giờ đây nó được tự do, thì nó sẽ chứng tỏ cho chúng biết. Khi nó ra được bên ngoài, nó sẽ xử lý kẻ nào tiến đến gần nó đầu tiên. Nó dường như một con quỷ giận dữ vậy. Lúc này, ngay bản thân ông thẩm phán cũng sẽ không thể nhận ra nó, và những nhân viên của tàu tốc hành rất vui mừng khi tống khứ được nó ra khỏi tàu tại Seattle. 4 gã đàn ông khiêng chiếc thùng gỗ từ xe ngựa vào trong một mảnh sân sau nhỏ với 4 bức tường cao. Một tên thấp béo vận một chiếc áo chẽn màu đỏ rách tả tơi, đi ra và ký vào sổ của người đánh xe ngựa. Bớt đoán tên này đến để hành hạ mình đây. Và nó lao mình vào các thanh gỗ. Gã này mỉm cười một cách nham hiểm, mang ra một chiếc rìu nhỏ và một cái rùi cui. Ông không định thả nó ra bây giờ chứ? Người đánh xe hỏi. Hẳn rồi. Gã vừa đáp, vừa bổ rìu vào cái nắp thùng bằng gỗ. Bọn người khiêng chiếc thùng gỗ đến lập tức chạy tán loạn, và từ những nơi an toàn trên đầu bờ tường, họ chuẩn bị xem cảnh tượng sắp diễn ra. Bớt lao tới thanh gỗ bị bổ, cắn ngập răng vào đó. Bất cứ chỗ nào chiếc rìu cán ngắt bổ xuống ở bên ngoài, thì bớt ở bên trong sấn tới đó, gầm gừ, gào xít. Người mặc áo chẽn đỏ chăm chú, quyết tháo củi cho nó ra bao nhiêu, chứ nó nóng lòng giận dữ, trực xông ra ngoài, bấy nhiêu. Nào, đồ con quỷ mắt đỏ! Người kia nói khi hắn đã phá được một lỗ trống đủ lớn cho con chó thoát ra. Hắn ném rìu đi và chuyển chiếc rùi cui sang tay phải. Bớt thật sự là một con quỷ mắt đỏ khi nó sẵn sàng để lao ra khỏi chiếc thùng gỗ. Nó phóng toàn bộ 140 pound thẳng vào người kia, với sức mạnh từ mối căm hận bị giam cầm suốt 2 ngày 2 đêm qua. Nhưng đang lao nửa chừng, ngay lúc hai hàm răng sắp bập vào người đàn ông, thì nó nhận được một đòn nặng đốn nó ngã xuống đất. Trong đời bớt, chưa bao giờ nó bị đánh bằng rùi cui. Với một tiếng gầm, có phần là tiếng sủa, nhưng giống tiếng sú hơn, nó lại nhảy vọt vào không trung, lao vào người đàn ông. Đòn chí mạng lại giáng tới, và một lần nữa, nó lại bị quật xuống đất, đánh rầm. Một tá lần nó xông lên. Lần nào, chiếc rùi cui cũng đánh cục nó. Bước bò lê bò càng, giờ đây nó quá chó váng, không thể xông vào gã kia được nữa. Máu túa ra từ mũi, mồm và tai nó. Bộ lông đẹp của nó ướt đẫm máu và bọt sãi. Thế rồi người đàn ông bước đến gần và nện cho nó một cú trời giáng vào mũi. Mọi đớn đau mà nó đã chịu từ nãy đến giờ không thấm tháp gì so với cái đau này. Bực giận dữ lao vào người đàn ông, nhưng gã kia lại tóm lấy hàm nó. Một cú đấm khiến nó lộn vòng trên không trước khi rơi xuống đất làm nó bất tỉnh. Phải nói là hắn trị chó không tồi. Một người ngồi trên tường nói. Tao thì thích chị ngựa giống hơn. Cả đánh xe vừa đáp, vừa trèo lên xe và thúc ngựa đi. Bớt tỉnh lại, nhưng sức lực của nó thì đã kiệt. Nó nằm ở chỗ nó đã rơi xuống, theo dõi cười mặc áo chẽn đỏ. Bức thư ngắn, cười kèm với chiếc thùng gỗ đã nói rõ tên của con chó. Nào bớt cu cậu, người đàn ông nói bằng giọng thân mật. Chúng ta đã có ẩu đà tí chút với nhau. Thôi, từ giờ ta cho qua nhé. Chú mày đã hiểu được cương vị của chú mày, còn ta thì biết cương vị của ta. Hãy là một con chó ngoan, dù tất cả mọi việc sẽ trôi chảy. Còn nếu chú mày mà hư, thì ta sẽ nện cho ọc cơm ra, hiểu không? Gã vừa nói vừa bạo dạn vỗ nhẹ vào cái đầu mà gã vừa đập cho không thương tiếc, và bớt chịu đựng điều đó với một chút vùng vằng. Khi gã mang nước đến, nó uống một cách háo hức, và sau đó muốn chừng một bữa thịt sống thỏa thuê, hết xúc này đến xúc khác, từ trên bàn tay gã. Nó đã bị đánh đập, nó biết điều đó, nhưng nó đã không đến nỗi tan xương. Nó vĩnh viễn nhận thấy rằng nó không có cơ hội chống lại một con người có rùi cui trong tay. Nó không bao giờ quên bài học này, chứ rùi cui ấy là một sự giác ngộ, đó là sự dẫn dắt nó vào phép tắc của luật lệ nguyên thủy. Và nó thỏa hiệp với điều đó. Sự thật của cuộc sống mang một bộ mặt hung tàn hơn trước. Và nó đương đầu với bộ mặt ấy bằng một sự tinh danh thuộc về bản chất tự nhiên của nó. Ngày lại ngày trôi qua, những con chó khác đến trong những chiếc thùng thưa hay được dắt đến với dây thừng buộc cổ. Một số con thì lặng lẽ, còn một số con thì giận dữ và gầm giống như bớt lúc mới đến. Và bước chứng kiến từng có một kinh qua sự điều khiển của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Đã bao lần, mỗi khi nó nhìn thấy cảnh tượng đó, nó hiểu rằng một con người với chiếc rùi cui là một ông chủ phải được tuân lệnh. Nhưng dẫu cho nó đã thấy vài con chó tự hạ mình với người kia sau khi bị đánh đập, vẫy đuôi mừng rỡ và liếm tay gã, nó cũng không bao giờ chịu hạ mình. Ngay cả khi nó thấy một con chó không tuân lệnh hay không chịu lùi bước, đã bị giết chết trong một cuộc đấu giành thế thắng. Thi thoảng, lại có những người đến dẫn đi một hay nhiều con chó. Sau khi trao tiền cho người mặc áo chẽn đỏ, Bớt đã tự hỏi không biết họ đi đâu, vì họ không bao giờ trở lại cả. Nhưng trong Bớt dấy lên mạnh mẽ nỗi lo sợ về tương lai, và nó rất vui mừng mỗi khi không bị tuyển chọn. Thế nhưng, cuối cùng cũng đã đến lượt nó, với sự xuất hiện của một người đàn ông bé nhỏ, nói một thứ tiếng Anh tồi tệ mà Bớt không thể hiểu được. Quỷ tha mà bắt. Anh chàng kêu to khi nhìn thấy Bớt. Đó là một con chó ác ôn, chết tiệt. Ê, bao nhiêu? 300, giá rẻ đấy. Người mặc áo chẽn đỏ đáp tức thì. Mà tiền là tiền chính phủ, thì cậu cũng chả phải là lo lắng hả? Pero cười nhăn nhở. Chính phủ Canada sẽ trả tiền. đây là một cái giá hợp lý cho một con vật tuyệt vời như vậy. Vì giá chó đang tăng lên rất nhiều do nhu cầu mới về thú kéo xe trượt tuyết. Pedro sành về chó, và khi nhìn Bert, anh biết rằng 1.000 con chó mới được một con như thế. 1.000.000 con mới có được một con như thế này. Anh thầm nghĩ. Bert nhìn thấy tiền được chuyển từ người này sang người kia, và nó không hề ngạc nhiên khi nó cùng với Curly, một con chó cái hiền lành, nòi Newfoundland, bị người đàn ông già nhỏ thó dẫn đi. Đó là lần cuối Bert nhìn thấy người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Trong vài ngày, nó và Curly đứng trên bon tàu Nahoon, rõ nhìn thành phố Seattle. Đó là lần cuối cùng chúng nó nhìn thấy đất phương Nam ấm áp. Bert và Curly được đưa xuống bên dưới cho một anh chàng khổng lồ mặt đen, người Canada gốc Pháp tên là François Pedro, cũng là người Canada gốc Pháp. Với Bert, họ lại là một loại người mới, và nó còn phải gặp nhiều hơn nữa. Nhưng nó nhanh chóng nhận thấy rằng họ là những người công minh và bình tĩnh, và quá thông thạo về ứng xử của chó, nên chó chưa bao giờ lừa bịp nổi họ. Dưới bon tàu, Bert và Curly nhập bọn với 2 con chó khác, một con to lớn, lông trắng như tuyết, đến từ quần đảo Spitzbergen. Người ta mua hắn của một thuyền trưởng săn cá voi. Ban đầu, hắn có vẻ rất thân thiện, nhưng hắn đã xoáy trộm thức ăn của Bert ngay khi có cơ hội đầu tiên. Bert lao ra để trừng trị hắn, nhưng ngọn roi của François đã vụt tới tên ăn cắp trước, và Bert chỉ việc lấy chiếc xương của mình về. Nó khẳng định rằng người chủ mới của nó là một người vô cùng công minh. Còn con chó kia không làm thân gì với ai. Gã thuộc tiếp người giàu dĩ, và gã chứng tỏ cho Curly biết rằng gã muốn được để yên một mình. Gã được gọi Dave, và gã ăn với ngủ, chẳng quan tâm đến cái gì sất, ngay cả khi con tàu đi xuyên qua vịnh nữ hoàng Charlotte. Lắc lư nghi ngà như một thằng điên, và những con chó khác thì hoảng sợ vì biển động. Ngày cũng như đêm, con tàu rung lên theo nhịp đập của chiếc chân Việt. Và mặc dù ngày nào cũng giống hệt ngày nào, Bert vẫn lưu ý thấy rằng thời tiết ngày càng rét. Cuối cùng, một buổi sáng, tiếng chân Việt ngừng bặt, và mọi người dường như bị khuấy động hẳn lên. Bert cảm thấy điều đó, cũng như những con chó khác, và chúng biết rằng một sự thay đổi đã đến kể bên. François buộc chúng lại với nhau và đưa chúng lên boong tàu. Vừa đặt bước chân đầu tiên lên mặt boong giá lạnh, chân Bert liền thụt xuống một chất mềm mềm màu trắng, giống như bùn vậy. Nó hốt hoảng nhảy lùi lại. Thêm nhiều chất trắng ấy đang rơi trên không xuống. Bất rũ mình, nhưng lại thêm nhiều vụn khác rơi lên bộ lông của nó. Nó hít hít cái chất trắng ấy, rồi le lưỡi liếm một ít. Cái chất này làm nhức nhối như lửa, rồi mất đi nhanh chóng. Bất thử lại lần nữa, và kết quả tương tự. Mọi người cười ầm lên, và nó cảm thấy xấu hổ. Nó không hiểu sao cả, vì đây là bông tuyết đầu tiên trong đời nó. Chương 2. Luật của rủi cui và răng nanh. Ngày đầu tiên của Bert trên đất liền giống như một cơn ác mộng. Mỗi giờ trôi qua đều đầy kinh ngạc và sừng sốt. Nó đột ngột bị giật mạnh ra khỏi cuộc sống văn minh sung túc, ném vào một môi trường sống hoang dã và tàn bạo. Nó không còn có thể nhàn nhã tắm ánh nắng mặt trời ấm áp trong sự yên tĩnh và an toàn. Ở đây không có yên tĩnh, không có hơi ấm, cũng không có nghỉ ngơi. Nó không cảm thấy an toàn được phút nào. Nó không ngớt phải cảnh giác và sẵn sàng, vì những con chó và những con người này không phải là chó và người của thị thành. Tất cả bọn chúng đều man sợ. Chúng không biết một luật lệ nào, ngoại trừ luật của rùi cui và răng nanh. Bert chưa bao giờ thấy chó đánh nhau như những sinh vật giống chó sói này đánh nhau. Và kinh nghiệm đầu tiên của nó đã dạy cho nó một bài học không thể quên. Thật ra, nó đã không hề tham gia trận chiến. Nếu không, nó đã không thể còn tồn tại để thu lợi được từ những kinh nghiệm đó. Curly chính là nạn nhân. Mọi người đóng trại gần một kho chứa gỗ. Curly, vốn có tính thân thiện, đã làm quen với một con chó Eskimo to bằng một con sói hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù không bằng một nửa cô nàng, con chó Eskimo thình lình nhảy mạnh qua, hai hàm răng bập lại vào đầu Curly đánh chát. Ngay sau đó, hắn lại thình lình nhảy vò ra, và thế là mặt Curly bị rách toạc ra từ mắt đến hàm. Cái lối đánh nhau của sói là như vậy đấy. đột ngột tấn công rồi vọt ra ngoài. Nhưng còn hơn thế nữa, 30 đến 40 con chó Eskimo nhanh chóng hình thành một vòng tròn quanh hai con chó, chăm chú im lặng xem cuộc chiến. Buck không hiểu nổi tại sao chúng lại lặng im và chăm chú đến vậy, cũng như không hiểu nổi tại sao chúng lại ngồi hau háu liếm mép thế. Curly lao vào đối thủ, con này lại nhảy tới đớp một cái rồi lại vọt ra một bên. Hắn chặn cú tấn công kế tiếp của Curly bằng bộ ức của mình, và cách này đã khiến cho Curly bị ném chồng cả bốn vó lên trời. Cô nàng không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Đây chính là cái giây phút mà bầy chó Eskimo đứng nhìn kia đã chờ đợi. Chúng lập tức bâu kín trên người Curly, gầm gừ, rin rít, và Curly bị vùi lấp, thét lên ngắt ngoài giữa đống thân hình nặng nề. Sự việc đột ngột và bất ngờ quá là bức sừng sốt. Nó nhìn thấy Speed thè lè cái lưỡi, trông như thể hắn rất thú vị với tất cả những gì đang diễn ra. Và nó nhìn thấy Francois vung một chiếc rìu nhảy bổ vào bầy chó hỗn loạn. Ba người đàn ông với rủi cui trong tay giúp anh xua chúng chạy tán loạn. Họ không mất nhiều thời giờ. Chỉ hai phút sau, khi Curly ngã xuống, những con cuối cùng trong bầy chó xô xé cô nàng đã bị xua đi hết. Nhưng Curly nằm ở đó, bị xé ra từng mảnh mềm nhũn và không còn sự sống trong đám tuyết bị dẫm đạp đẫm máu. Và Francois đứng sát bên xác cô nàng, nguyền rủa dữ dằn. Buck thường sống lại quang cảnh khủng khiếp ấy trong những giấc mơ của mình. Vậy đấy, đấy là cái lối của đời sống hoang dã, lối chơi không công bằng. Một khi anh ngã xuống, thế là anh hết đời. Được rồi, nó đảm bảo chắc chắn sẽ không bao giờ để mình ngã xuống. Speed lại cười. Kể từ giây phút ấy, Buck ghét hắn với một lòng căm thù cay đắng nghẹn cổ. Trước khi Buck chấn tĩnh lại từ sau cái chết bi thảm của Curly, thì nó lại nhận được một cú sốc khác. Francois buộc vào mình nó bộ đai cương làm từ những dây đai và khóa gài. Đó là loại đồ mà Buck đã nhìn thấy những người chăn ngựa đặt lên lưng ngựa hồi còn ở nhà. Và khi ấy, nó đã nhìn thấy những con ngựa làm việc. Vậy là nó cũng bị bắt phải làm việc. Cùng với Speed ở phía trước và Dave ở đằng sau mình, Buck phải kéo một chiếc xe trượt tuyết. Trong lúc Francois ngồi sau chúng, rồi chúng quay trở lại với một xe chất đầy cùi. Phẩm giá của Buck khá bị tổn thương. Nhưng Buck đủ khôn ngoan để không chống đối lại. Nó làm việc hết sức mình, mặc dù tất cả điều đó đều quá mới mẻ và lạ lùng. Francois là một người đánh xe nghiêm khắc, đòi hỏi sự tuân lệnh ngay lập tức, và nhờ vào chiếc roi xa mà anh được phục tù ngay lập tức. Dave đớp vào hai bàn chân sau của Buck khi Buck phạm sai lầm, trong khi Speed không thể chạm được đến Buck, thì thỉnh thoảng lại gầm gừ với nó. Buck học hỏi một cách dễ dàng. Trước khi họ về đến trại, Buck đã đủ hiểu để phải dừng lại khi nghe tiếng họ và đi tới khi nghe tiếng Merce. Biết ngoặc rộng ở những khúc đường cong và biết tránh không chạm phải con chó ở đằng sau khi chiếc xe trượt tuyết chở nặng lao xuống dốc ngay gót chúng. Ba con chó rất giỏi, Francois bảo Pero. Còn Buck kia, nó kéo như ma đuổi vậy, tớ dạy nó hiểu nhanh chóng bất cứ điều gì. Vào buổi chiều, Pero trở về với hai con chó nữa. Anh đang vội để tiếp tục lên đường với đống thư từ và công văn. Hai con chó bổ sung cho đội này là hai anh em ruột, tên là Billy và Joe. Cả hai đều là giống chó Eskimo. Nhưng mặc dù là con cùng một mẹ, chúng lại khác nhau như ngày với đêm. Billy có một bản tính rất tốt và thân thiện, trong khi Joe lại trái ngược hẳn, thường xuyên gầm gừ và trong đôi mắt hắn có ánh nhìn độc ác. Buck tiếp đón chúng như những người bạn. Đầy phớt lờ chúng, còn Speed thì xung vào đánh nhau với hết tên này đến tên kia. Billy ve vẩy đuôi, rồi quay mình chạy khi cậu ta thấy Speed nhe nanh đớp cu cậu một miếng. Joe thì quay lại đối đầu với Speed. Hắn cụp tay lại, nhe răng ra và mắt lóe lên. Joe trông dễ sợ đến mức Speed phải quay lui. Thế rồi, như để gỡ lại thể diện, Speed lại quay sang cu cậu Billy vô hại và rượt đuổi nó đến tận bìa trại. Đến chiều tối, Pedro mua được một con chó nữa, một lão chó Eskimo già với bộ mặt đầy sẹo và chỉ còn một con mắt. Lão trông có vẻ như một chiến binh lão luyện, khiến cho kẻ khác phải kính nể. Cũng giống như Dave, lão không đòi hỏi gì cả, không mong đợi điều gì ngoại trừ việc được để yên. người ta gọi lão là Sôn Lách, có nghĩa là kẻ tức giận. Ngay cả Speed cũng phải để cho lão yên. Sôn Lách có một tính kỳ quặc mà Bớt thật không may đã phát hiện ra. Lão không thích kẻ nào sán gần đến bên phía mắt mù của lão. Khi Bớt vô tình phạm phải điều này, Sôn Lách xoay tròn và cắn vào vai nó ngập đến tận xương và rạch một vết dài 3 inch. Mãi mãi về sau, Bớt tránh xa bên mắt mù của lão, và mối quan hệ giữa họ từ đây không bao giờ còn điều gì rắc rối nữa. Giống như Dave, một mong muốn mạnh mẽ của Sôn Lách là được để yên một mình. Nhưng như Bớt sẽ phải hiểu, mỗi một kẻ còn có một ham muốn khác, thậm chí còn là ham muốn có tính chất sống còn hơn. Đêm ấy, Bớt đã phải đối diện với một rắc rối lớn về chỗ ngủ. Chiếc lều với một ngọn nến cháy sáng bên trong rực lên ấm cúng và đầy quyến rũ giữa cánh đồng trắng toát. Khi Bớt bước vào căn lều như đó là một việc tất nhiên, thì cả Peru lẫn Francois đều chửi rủa nó và ném đủ thứ đồ vật vào mình nó. Bớt đáng thương bỏ chạy trở ra ngoài trời khuya giá lạnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi lên bờ vai thương tích của nó. Bớt nằm dài trên tuyết và cố gắng ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc, cái lạnh đã đánh bật nó dậy, run lập cập. Nó khổ sở đi lang thang quanh quần giữa những chiếc lều khác, nhưng chỉ thấy chỗ nào cũng rét lạnh như chỗ nào. Cuối cùng, nó nảy ra một ý nghĩ. Nó sẽ đi xem thử các bạn cùng đàn xoay sở ra sao. Nó vô cùng ngạc nhiên khi bọn chúng đều biến đi đằng nào bất cả. Nó lại lang thang khắp khu lều trại để tìm bọn chúng. Chúng nó có thể ở đâu được nhỉ? Nó trở lại chiếc lều mà Pedro và Francois đã đuổi nó ra. Đùi cúp xuống và toàn thân run lẩy bẩy, nó bước đi không mục đích vòng quanh căn lều. Đột nhiên, tuyết sụp xuống dưới sức nặng của nó và Bớt thụt vào trong tuyết. Có cái quỷ quái gì đó ngọ nguậy dưới chân Bớt. Nó bật lùi lại, sợ hãi trước vật chưa từng biết này. Nhưng khi nó bước tới trở lại để xem xét, thì một tiếng kêu ư ử khe khẽ thân thiện cất lên, khiến nó tò mò. Một luồng khí ấm áp tỏa nhẹ, và ở đó Billy đang nằm cuộn tròn dưới tuyết. Cô cậu liếm mặt Bớt với cái lưỡi ấm áp, hoan nghênh đón tiếp. À, thì ra chúng làm cái kiểu như thế đấy. Là một bài học nữa, Bớt chọn một chỗ và tiến hành đào cho mình một cái lỗ. Hơi ấm từ thân thể Bớt nhanh chóng tỏa đầy khoảng không gian bé nhỏ, và chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bớt ngủ ngon lành. Nó không hề mở mắt ra cho đến khi những tiếng ồn ào của khu trại đang thức dậy làm nó tỉnh giấc. Ban đầu, nó không biết là mình đang ở đâu. Tuyết đã rơi cả đêm qua, hoàn toàn lấp kín nó. Những bức tường tuyết ép nó từ mọi phía và nỗi sợ bíu chặt lấy nó. Nỗi hoảng sợ của một con thú hoang dã, sợ mắc bẫy. Các bắp thịt của nó co lại, lông trên của nó dựng đứng lên. Với một tiếng gầm hung tợn, nó bật nhảy vọt thẳng đứng vào giữa ánh sáng ban ngày chói lòa, tung tuyết từ mình nó ra thành một đám mây trắng ngời sáng. Khi bốn chân chạm đất, nó nhìn thấy khu trại chảy ra trước mắt và hiểu là mình đang ở đâu. Thế rồi, nó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ cái buổi nó dạo chơi cùng Manuel cho đến việc đào cái hố này đêm qua. Một tiếng reo của Francois chào đón nó. Tôi nói gì nhỉ? Anh chàng bánh xe, chó kêu to gọi Pedro. Tăng Bớt này, nó học cũng nhanh như bất kỳ con chó nào. Pedro gật đầu. Anh ta đặc biệt hài lòng khi kiếm được Bớt, là một nhân viên chạy thư cho chính phủ Canada. Mang những bức thư quan trọng, anh ta lo tìm cho được những con chó tốt nhất. Trong vòng một giờ, đàn chó được tăng cường thêm 3 con Eskimo nữa, vị chi 9 con cả thầy. 15 phút sau, chúng đã nai nịt đai cương và ở trên con đường mòn đi về phía hẹp núi Đai. Bớt rất vui sướng khi được lên đường. Và mặc dù công việc nặng nhọc, nó lại bắt đầu thích. Nó rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần đồng đội bắt đầu phát triển giữa những con chó như thế nào. Nhưng điều làm Bớt ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi ở 2 con Dave và Sôn Lách. Chúng như những con chó mới, không còn buồn chán và hờ hững nữa. Chúng lanh lợi và nhanh nhẩu, lo lắng cho công việc được thực thi tốt đẹp và nổi cáu với bất kỳ sự chậm trễ nào. Trông chúng như thể coi công việc kéo xe chở tuyết là tất cả vấn đề, tất cả lẽ sống và điều vui thích duy nhất. Dave là con chó ở gần xe chở tuyết nhất. Đằng trước nó là Bớt, rồi đến Sôn Lách. Số còn lại được dàn ra thành một hàng dọc về phía trước, cho đến con chó đầu đàn là Speed. Buck được đặt một cách có chủ ý vào giữa Dave và Soul Lake để nó có thể nhận được sự hướng dẫn từ hai con chó này. Buck là một học trò có năng khiếu và chúng cũng là những ông thầy giỏi, thực thi hiệu lệnh của mình với một cái đớp đau cắt thịt. Nếu Buck phạm sai lầm, đầy công bằng và khôn ngoan, gã không bao giờ bỏ qua không đớp Buck một cái khi cần thiết, nhưng gã cũng chả bao giờ chỉ Buck một cách vô căn cứ. Vì vậy, Buck thấy tốt hơn là chú ý đến Dave. Và đừng có trả đũa lại khi Francois luôn luôn ở đấy cùng với chiếc roi ra phía sau cả hai đứa. Khi một ngày kết thúc, Bớt đã thành thạo công việc của mình đến mức các bạn đồng đội thôi không còn giày la nó nữa và chiếc roi ra được sử dụng ít hơn. Khi họ dừng lại, Pedro thậm chí còn ban cho Bớt cái viên sự được anh nhấc chân lên và xem xét cẩn thận. Ngày hôm ấy là một ngày chạy cật lực, vượt qua hẻm núi, băng qua những sông băng và những đống tuyết dày hàng trăm feet, leo lên dặng phân thủy chín cốt chắn giữa vùng nước biển và vùng nước ngọt, cảnh sự phương Bắc buồn tẻ và hiu quạnh. Chúng chạy khá nhanh xuống một chuỗi hàng tá những hồ nước đầy những miệng núi lửa đã tắt, và khuya hôm ấy kéo vào một khu trại khổng lồ ở đầu hồ Bennett. Tại đây có hàng nghìn người đi tìm vàng đang đóng những chiếc thuyền để chuẩn bị cho băng tan trong mùa xuân. Buck đào một chiếc hố trong tuyết cho mình và thiếp đi trong giấc ngủ của một kẻ bị kiệt sức. Nhưng từ quá sớm sáng hôm sau, nó lại bị lôi cổ ra trong bóng đêm và bị thắng vào chiếc xe trượt tuyết với đồng đội của nó. Ngày hôm ấy, chúng chạy được 40 dặm, bởi tuyết và băng trên con đường mòn đã được nện chặt xuống do được đi qua lại nhiều. Nhưng hôm sau và nhiều ngày tiếp theo nữa, họ phải tự mình mở đường đi, nên làm việc mệt nhọc hơn mà đi lại chậm hơn. Theo lệ thường, Pedro dẫn đầu phía trước đàn chó trên đôi líp đi tuyết, dặn tuyết xuống để chó kéo xe dễ dàng hơn. Pedro đang rất vội và anh lại tự hào về kiến thức về băng tuyết của mình. Điều này thật cần thiết bởi lớp băng vào mùa thu thường trở nên mỏng hơn, và ở nơi nào có nước bên dưới chảy xiết thì nơi đó không có một tí băng nào. Ngày lại ngày trôi qua, cả đàn chó lao động cực nhọc trong vòng đai cương. Chúng luôn luôn bắt đầu công việc của một ngày trước khi trời sáng, và bình minh vừa hé ra thì đã thấy chúng trên con đường mòn cách nơi chúng xuất phát nhiều dặm. Chúng luôn luôn chỉ dừng lại đóng trại sau khi trời sập tối, ăn phần cá của mình rồi bò vào trong tuyết mà ngủ, để lại sau lưng ngày càng nhiều dặm đường. Bất lúc nào cũng bị đói. Mỗi ngày, nó nhận được một pao rưỡi món cá hồi khô, nhưng dường như chả thấm vào đâu, nó luôn bị cơn đói dày vò. Những con chó khác chỉ nhận được một pao cá thôi, bởi chúng không cân nặng bằng nó, và chúng được sinh ra để sống cuộc sống này. Vậy mà chúng vẫn xoay sở để giữ được trạng thái sung sức. Bớt thường thấy rằng lũ bạn của nó, sau khi ăn xong phần của chúng trước, sẽ xông vào cướp phần nó đang ăn dở. Những lúc đó, nó không thể nào chống giữ. Trong khi nó đánh đuổi hai hay ba tên, thì thức ăn của nó lại biến mất vào họng những tên khác. Kết quả là Bớt phải học làm sao ăn nhanh như chúng, và vì cơn đói bức bách quá, nó cũng đi ăn cắp. Nó đã theo dõi và học hỏi. Khi nó nhìn thấy Pai, một trong những con chó mới, đã láu cá cũng được lát thịt lợn muối từ Pedro vừa quay lưng đi, Bớt cũng làm y như vậy vào ngày hôm sau, thậm chí còn thành công nhiều hơn. Nó đã tha đi cả khoanh thịt, tiếng la ó dấy lên ầm ĩ, nhưng Bớt không bị nghi ngờ gì cả. Đập một con chó vụng về và luôn bị bắt quả tang lại bị trừng phạt vì tội của Bớt. Vụ ăn cắp đầu tiên này đã đánh dấu sự thích nghi của Bớt để tồn tại trên mảnh đất phương Bắc gian khổ và thù địch này. Điều đó chứng tỏ rằng Bớt có thể tự điều chỉnh cho hợp với những hoàn cảnh biến đổi, nếu không nó sẽ phải chịu một cái chết nhanh chóng và khủng khiếp. Điều này cũng đánh dấu một sự thay đổi trong bản chất đạo đức của nó, từ tình yêu thương bè bạn và tôn trọng của cải cá nhân đến luật lệ rủi cui của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Cuộc sống và luật lệ ở mảnh đất phương Bắc này thật sự khác biệt rất nhiều so với vùng đất phương Nam. Cũng chả phải là Bớt suy luận ra được như thế, nó ăn cắp không phải vì thích thú gì việc đó, mà bởi cái bao tử của nó đòi hỏi phải có thức ăn. Nó không cướp giật một cách lộ liễu, mà kín đáo và sanh mãnh. Vì lòng nề trọng rùi cui và răng nanh, nó đã nhanh chóng thay đổi từ một con vật văn minh thành một con vật nguyên thủy. Những cơ bắp của nó trở nên cứng như sắt và nó trở nên chai sạn với sự đau đớn. Nó có thể ăn bất cứ thứ gì, không quan tâm đến việc thức ăn đó kinh tởm ra sao và những dịch vị trong dạ dày nó chiết xuất từng tí dinh dưỡng nhỏ nhất từ những thức ăn đó. Thị lực và tài đánh hơi của nó trở nên sắc sảo khác thường. Tai nó trở nên thính đến nỗi thậm chí trong lúc ngủ nó vẫn có thể nghe được những tiếng động nhỏ nhất và biết được có nguy hiểm hay không. Bớt đã học được cách cắn vỡ bất kỳ lớp băng nào đóng chặt giữa các ngón chân. Điều này có thể làm chảy ra chảy máu khi nó khát mà băng lấp kín trên hố nước. Nó biết làm vỡ mặt băng bằng cách chìm mình lên và đập băng bằng hai chân trước. Nhưng kỹ năng đặc biệt nhất của nó là khả năng đánh hơi được ngọn gió và biết trước một đêm hướng gió sẽ thổi qua. Khi nó đào ổ trong bóng đêm cạnh gốc cây hay bờ sông, trời có lặng gió thế nào chăng nữa thì sau lúc gió nổi lên, chắc chắn nó đã ở nơi khuất, được che kín và ấm áp. Bớt không phải chỉ hiểu biết qua kinh nghiệm mà những bản năng đã chết từ lâu nay lại trỗi dậy. Với một cách kỳ lạ nào đó, nó nhớ lại đến tận buổi sơ khai của nòi giống, nhớ lại cái thời mà tất cả những con chó hoang chạy thành từng bầy khắp khu rừng nguyên thủy và giết chết con thịt khi chúng tìm thấy. Tự nhiên, nó học được cách đánh nhau với những cú cắn đứt phập, cắn rách toạc và cú đớp nhanh lẹ của chó sói. Tổ tiên của nó đã đánh nhau như thế. Những tổ tiên ấy đã khiêu gợi lại bên trong nó cuộc sống xưa kia và sự di truyền của giống nòi đã mang đến cho nó những mánh khóe sống từ cổ xưa. Cứ như thế, những mánh khóe đó đã luôn luôn là của bản thân nó vậy. Và nó đã trở về là bởi con người đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng ở phương Bắc và bởi Manuel là một gã làm vườn mà đồng lương không đủ chu cấp cho nhu cầu của bà vợ cùng đàn con đông đúc. Chương 3. Con thú nguyên thủy thống soái. Tính chất con thú nguyên thủy thống soái đã trỗi dậy mạnh mẽ trong bớt và trong cuộc sống trên đường mòn, tính chất ấy ngày càng phát triển. Tuy nhiên, đó là một sự phát triển thầm kín, sự tinh ranh mới nảy sinh ở bớt đã đem lại cho nó sự đĩnh đạc và tự chủ. Nó quá bận rộn với việc điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới này nên không cảm thấy thanh thản được. Và nó tránh mọi xung đột bất cứ khi nào có thể. Nó vẫn ghét Speed, nhưng cố hết sức tránh mặt gã. Về phía Speed, hắn biết rằng hắn đã gặp phải Burke là một địch thủ nguy hiểm, nên hắn luôn nhe nanh ra với Burke bất cứ khi nào Burke ở gần. Thậm chí, hắn còn lao ra dọa nạt Burke và làm nổ ra một cuộc đánh nhau. Ngay trong những ngày đầu của chuyến đi, điều này lẽ ra đã có thể xảy ra nếu như không có một tai nạn bất ngờ. Cuối một ngày dài đằng đẵng ấy, đoàn người và chó cắm trại bên bờ hồ Lê Bạc. Gió và tuyết cuốn đã buộc họ phải cắm trại để tìm chỗ ẩn náu tốt nhất gần một vách đá sừng sững. Pedro và François phải nhóm lửa và trải túi ngủ của họ ngay trên mặt hồ đóng băng. Họ đã để lại lều ở đài để đi đường cho gọn nhẹ, và họ phải ăn bữa ăn tối của mình trong bóng đêm. Bực làm cho mình một cái ổ dưới vách đá che khuất, chỗ nằm quá dễ chịu và ấm cúng, đến nỗi nó không hề muốn rời khỏi chỗ khi François phân phát phần cá anh đã hơ cho tan băng trên lửa. Nhưng khi Bực ăn xong khẩu phần của mình và quay về, thì nó thấy ổ của mình đã bị chiếm. Một tiếng gừ đe nẹt đã bảo cho nó biết kẻ chiếm đoạt là Speed. Thế thì thật là quá quắt. Tính thú gầm lên trong cổ họng Bực. Và nó điên tiết nhảy sổ vào Speed, tấn công kẻ thù một cách bất ngờ. François cũng bất ngờ khi anh thấy điều gì đã xảy ra. Á á á, anh kêu to lên với bước. Tị cho gắn một tận đi, quần kẻ cướp bàn thiểu. Speed cũng đã sẵn sàng để quyết đấu. Hắn vừa gào rú lên như điên, vừa lượn vòng quanh bước, tìm cơ hội để nhảy vào. Bước cũng không kém phần ham hở trong khi tìm kiếm lợi thế. Nhưng chính lúc ấy thì sự việc bất ngờ đã xảy ra, và sự việc này đã đẩy lùi cuộc quyết chiến giữa hai con chó mãi về sau. Có một tiếng rủa phát ra từ Pedro, tiếng đập của rùi cui, tiếng kêu ăn ẳng của xăm ba con chó, và có rất nhiều thân hình lao vào khu trại. Những con chó Eskimo đói ăn đã lèn vào khu trại trong lúc Buck và Speed đang choạc nhau, và khi hai người đàn ông cắm rùi cui nhảy bổ vào giữa bọn chúng, thì chúng nghe răng ra và chống trả. Chúng đã phát cuồng bởi mùi thức ăn. 20 con vật hung dữ đói ăn tranh cướp nhau bánh mì và thịt lợn muối. Chúng chẳng thèm để ý gì đến những chiếc rùi cui. Chúng kêu ăn ẳng và gào rú lên dưới trận đòn xá như mưa, nhưng vẫn điên cuồng ăn cho sạch đến màu vụn cuối cùng. Trong khi đó, đàn chó đã vò ra khỏi ổ của chúng, chỉ tổ cho lũ xâm lăng hung bạo giày xéo lên chúng mà thôi. Chưa bao giờ Bớt nhìn thấy những con chó như vậy. Trông cứ như thể xương của chúng sắp bật tung ra khỏi da. Chúng chỉ là những bộ xương với những con mắt rực cháy và những hàm nanh nhỏ dãi lòng thòng. Cơn điên dại vì đói đã khiến chúng trở nên khủng khiếp. Đàn chó kéo xe bị đẩy lùi dần vào vách đá. Bớt thì bị ba con chó Eskimo tấn công. Chúng lao sổ vào đầu và vai nó. Những âm thanh thật là khủng khiếp. Billy như thường lệ kêu rên ầm lên. Dave và Sean Lack vai sát vai dũng cảm chiến đấu. Joe tắp lia lịa như quỷ dữ. Hàm răng của hắn cắn ngập vào chân trước của một con chó Eskimo và nghiến tận xương. Pai liền nhảy sổ vào con thú bị què và làm gãy cổ nó bằng một cú giật nhanh gọn của những chiếc răng nanh. Bớt chộp được cổ họng một tên địch và máu từ tĩnh mạch cổ của hắn phun ra đầy mình Bớt. Vị máu ấm trong mồm Bớt khiến cho nó càng thêm hung tợn. Nó lao mình vào một địch thủ khác và đúng lúc đó nó cảm thấy một hàm răng cắn ngập vào cổ họng mình. Đó là Speed. Hắn tấn công nó từ bên cạnh sườn. Pedro và Francois hối hả tới cứu đàn chó kéo xe của mình. Những con thú hoang dại cuốn lui trước hai người và Bớt vùng thoát ra được. Nhưng chỉ được một lát thôi, hai người đàn ông lại phải lo bảo vệ thực phẩm của họ, chống lại một cuộc tấn công khác của lũ chó Eskimo và cuộc chiến còn tiếp diễn trên lớp băng của mặt hồ. Sau đó, đàn chó kéo xe tụ lại ở một chỗ ẩn náu trong rừng. Tình trạng của chúng thật là thiểu não, không con nào là không bị thương 4-5 chỗ. Đập bị thương trầm trọng một chân sau. Dolly, con chó cuối cùng nhập đàn, thì bị rách toạc cổ họng. Joe mất một con mắt, trong khi Billy rách hết một tai, bị cắn xé tả tơi. Cứ kêu la, rên rỉ suốt đêm. Trời vừa sáng sáng, chúng khập khiễng lê trở về trại, thì thấy bọn xâm lăng đã đi rồi, và hai người đàn ông thì đang bực tức cáu kỉnh. Có đến nửa chỗ dự trữ thực phẩm đi tong. Những con chó Eskimo đã nhai nghiến một số bộ yên cương và vải bạt. Thực tế là không có gì thoát khỏi hàm răng của chúng. Chúng đã ngốn mất một đôi giày bằng da nai của Pedro, nhiều khúc dây da và thậm chí cả một đoạn dây dài đến 2 feet gắn ở đầu chiếc roi của Francois. Anh ta thương xót khi xem xét những vết thương của lũ chó. Ôi các bạn của tôi, anh dịu dàng nói. Nhiều vết cắn thế này có lẽ sẽ khiến cho các bạn thành chó dại cả mất thôi. Trời đất quỷ thần ơi! Cậu nghĩ sao hả Pedro? Người đưa thư lắc đầu, còn 400 dặm đường từ đây đến thành phố Dawson. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về khả năng phát dại trong đàn chó của anh. Phải mất 2 tiếng đồng hồ vừa chửi rủa vừa làm việc, sửa lại đai cương. Và thế rồi, đoàn chó lại lên đường. Đau đớn vật lộn với phần đường gian khổ nhất của cuộc hành trình mà chúng đã đi được rất xa. Con sông 30 dặm đã mở ra trước mắt, dòng nước ngỗ ngược của nó bất chấp cả sương gió. Chỉ ở chỗ bề mặt yên lặng thì băng mới đông cứng lại. Để vượt qua 30 dặm đường khủng khiếp đó phải cần đến 6 ngày lao khổ kiệt lực. Những dặm đường quả là khủng khiếp vì mỗi bước đi là mỗi bước liều mạng của người và chó. Hàng chục lần Pedro đi trước dò đường đã làm vỡ mặt băng và chỉ được cứu thoát nhờ chiếc sào dài anh mang. Anh giữ nó để mỗi khi người anh sụt xuống, tạo thành cái hố, thì nó luôn luôn cắt ngang qua miệng hố. Nhưng nhiệt độ xuống 50 độ, dưới không, nên mỗi lần sụt xuống mặt băng, anh lại phải nhón một đống lửa và hơ cho khô quần áo của mình. Pedro không hề nản lòng, cũng chính vì không gì làm anh thoái chí được, nên người ta đã chọn anh làm người chạy thư của chính phủ. Anh nhận lấy mọi hiểm nguy, vật lộn từ mờ sáng cho đến tối mịt. Anh đi men theo bờ sông, nơi mặt băng kêu răng rắc dưới chân. Họ không dám dừng lại trên mặt băng mong manh ấy. Một lần, chiếc xe trượt thụt xuống cùng với Dave và Bớt. Và khi được kéo lên, thì chúng hầu như bị ướp đông lại và gần như chết đuối. Và lại phải nhóm lửa để cứu sống chúng. băng đóng cứng chúng và hai người đàn ông bắt chúng chạy vòng quanh ngọn lửa cho đến khi chúng chảy nước và tan băng ra. Chúng chạy sát lửa đến nỗi lông của chúng bị cháy xém. Một lần khác, Speed sụp xuống, kéo theo toàn bộ đàn chó phía sau hắn cho đến tận bước, bước sáng sức kéo, đạp chân trên mép băng trơn trượt, mặt băng chung quanh run lên, nứt răng rắc. Nhưng sau đó còn có Dave, cũng đang dáng sức kéo lui, và đằng sau chiếc xe trượt là Francois, kéo với tất cả sức lực của mình. Băng lại bị vỡ ở cả phía trước và phía sau họ, và không còn lối thoát nào khác ngoại trừ leo lên vách đá. Thật là kỳ diệu, Pedro đã leo lên được vách đá ấy, và với đai cương cùng dây thừng, họ kéo lên chòm đá, đồ chở trên xe và bầy chó. Hết con này đến con khác. Francois lên cuối cùng, rồi lại tìm chỗ để tụt xuống. Công việc tụt xuống được thực hiện với những dây thừng, và trong màn đêm họ lại trở xuống bờ sông. Kết quả ngày hôm đó họ chỉ đi được có một phần tư dặm. Khi họ gặp được mặt băng rắn chắc thì bớt đã kiệt lực. Những con chó khác cũng đều ở trong tình trạng như vậy. Nhưng Pedro để bù vào thời gian đã mất, thúc ép chúng thức khuya dậy sớm. Ngày hôm sau, chúng chạy được 30 dặm đến dòng sông Cá Hồi Lớn. Ngày sau nữa, lại thêm 35 dặm đến dòng sông Cá Hồi Nhỏ. Ngày thứ ba, chạy được 40 dặm đến tận trạm Năm Ngón Tay. Chân của bớt không thật cứng cáp như chân của lũ chó Eskimo kia. Chân nó đã mềm yếu đi nhiều qua bao thế hệ, kể từ cái ngày tổ tiên hoang dã của nó bị thuần dưỡng bởi người nguyên thủy sống trong hang đá hay ở ven sông. Cả ngày, nó đau đớn khập khiễng, và mỗi lần đóng trại là nó lại nằm dài xuống như một xác chết. Mặc dù đó là nó không thể dậy nhận phần cá mà Francois mang đến cho nó. Anh còn xoa bóp chân cho bớt nửa tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối, và hy sinh mặt trên đôi giày của mình để làm bốn chiếc giày nhỏ cho bớt. Điều này làm cho bớt bớt hẳn đau đớn và biến nó trở thành khác hẳn. Ngay cả Pedro nghiêm khắc cũng phải đồng tình. Một buổi sáng, gương mặt ủ ê của người chạy thư cũng toét ra cười khi Francois quên không mang giày cho bớt, và con chó nằm ngửa ra, bốn chân hua lên không trung một cách khẩn khoản, van lơn nhất định, không chịu dậy nếu không được mang giày. Về sau, chân của bớt cứng cáp dần lên, và mấy chiếc giày mòn rách bị quẳng đi. Một buổi sáng, khi đàn chó đang thắng đai cương cho một ngày làm việc, thì Dolly đột nhiên phát dại. Cô ả chu lên một tiếng dài và xé ruột như tiếng chó sói, khiến cho tất cả những con chó khác run lên vì sợ, dù cô ả nhịp bổ vào bớt. Bớt chưa từng bao giờ trông thấy một con chó lên cơn dại, nó hoảng hốt bỏ chạy, nó phóng như điên băng qua hòn đảo. Dolly thở hồng hộc và sụt bọt mép phóng sát nút chỉ sau nó một bước. Nó chỉ cách phía trước cô ả điên dại, đang xông tới có một phần tư dặm. Khi Francois gọi nó quay ngược trở lại, vẫn bị bám theo cách một bước. Đau đớn thở dốc, nó đặt tất cả niềm tin vào Francois để cứu lấy nó. Anh chàng đánh xe chó cầm lăm lăm chiếc rìu trong tay, và khi bớt lao vụt qua anh, thì chiếc rìu liền bổ xuống đầu con chó dại Dolly. Bớt loạng choạng đi về phía xe trượt tuyết, kiệt sức, thở hồng hộc và bất lực. Đây chính là cơ hội của Speed. Hắn nhảy sổ vào bớt, và hai lần hàm răng của hắn cắn toạc và xé thịt ra khỏi xương. Nhưng chiếc roi của Francois nhanh chóng giáng xuống, và bớt hài lòng nhìn Speed lãnh một trận đòn dữ dội nhất chưa từng có đối với bất cứ con chó nào trong đàn. Cái con Speed tấy là một con quỷ dữ. Pedro nói, mẹ kiếp, một ngày nào tấy nó giết chết con bớt thôi. Con bớt ấy còn bằng hai con quỷ dữ đấy. Francois đáp, tớ theo dõi con bớt suốt nên tớ dám chắc một ngày nào đấy nó sẽ phát khùng lên như con quỷ. Và nó sẽ nhài nghiến con Speed ra, rồi khạc xương hắn ra giữa tuyết cho mà xem. Rồi kể từ đó, giữa hai con chó là một cuộc sống mái. Speed là con chó đầu đàn và là chỉ huy của đàn chó. Hắn cảm thấy bị đe dọa bởi con chó của đất phương Nam này. Đối với hắn, bớt thật lạ lùng, vì không con nào trong số những con chó phương Nam mà hắn đã biết lại làm nên trò chống gì trên đường kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết cục vì lao động cực khổ, vì rừng già và vì đói. Bớt là trường hợp ngoại lệ, nó đơn độc chịu đựng và còn phát triển lên, xứng được với những con chó Eskimo về sức mạnh, tính man sợ và khôn danh. Rồi đó lại cũng là một con chó có tư tưởng thống soái. Điều khiến cho nó trở nên nguy hiểm là chiếc sủi cui của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ đã đánh bật tất cả lòng dũng cảm ngu xuẩn và thói hấp tấp thiếu suy nghĩ ra khỏi con người nó. Giờ đây, nó đã khôn danh và có một đức kiên nhẫn không kém gì tính nguyên thủy. Cuộc xung đột giành quyền thống soái chắc chắn sẽ nổ ra. Bớt muốn như vậy bởi vì đó là bản tính của nó, bởi vì trong bớt tràn đầy niềm tự hào về đường mòn và đai cương. Niềm tự hào đó đã giữ giết lũ chó trong công việc khổ nhọc của chúng cho đến hơi thở hắt cuối cùng. Vì vậy, chúng sẵn sàng ngay cả chết trong vòng đai cương, và thậm chí chúng sẽ đau xé lòng nếu bị rớt ra khỏi đấy. Đó là niềm tự hào của Dave ở vị trí kéo sát chiếc xe của Solek khi kéo xe với tất cả sức lực của lão. Niềm tự hào đã biến đổi những con chó mệt mỏi ủ rũ trở thành những sinh vật hăm hở và đầy tham vọng. Đó là niềm tự hào luôn ngự trị trong Speed khi hắn đấp bất kỳ con chó kéo xe nào phạm sai lầm ngớ ngẩn trên con đường mòn hoặc trốn tránh khi đến giờ thắng đai cương vào buổi sáng. Cũng chính niềm tự hào đó đã khiến cho hắn sợ bớt sẽ có thể giành mất địa vị chó đầu đàn, và đó cũng chính là niềm tự hào của bớt. Bớt công khai đe dọa quyền chỉ huy của Speed. Nó xông vào giữa Speed và những con chó mà hắn muốn trừng trị về tội lẩn tránh công việc. Và đôi khi, việc này lại cần thiết. Một đêm nọ, có một trận mưa tuyết lớn, và khi sáng ra, thì Pai, con chó lười nhác, đã biến đi đâu mất. Nó ở lại trong ổ của mình một cách an toàn vì được che giấu dưới lớp tuyết dày đến một bộ. Francois gọi nó nhưng vô ích. Speed thì tức giận điên cuồng. Hắn chạy lồng lộn khắp khu trại, đánh hơi và đào với mọi chỗ đáng ngờ. Gầm rú khủng khiếp đến nỗi Pai trong chỗ ẩn náu của mình cũng nghe thấy và run sợ. Nhưng rồi cuối cùng Pai cũng bị phát hiện, khi ấy Speed xông ngay vào để trừng trị nó. Bớt cũng lao tới giữa hai con chó để giải cứu con Pai, và nó cũng hung tợn chẳng kém. Điều này quá bất ngờ đối với Speed đến nỗi nó bị quẳng về phía sau chồng cả bốn chân lên trời. Lúc này Pai lấy lại can đảm và nhảy sổ vào Speed. Bớt cũng nhảy vào tấn công hắn, cho đến khi Francois dùng roi tách bọn chúng ra. Những ngày tiếp sau đó, khi họ ngày càng đến gần Dawson hơn, thì Bert vẫn tiếp tục can thiệp vào giữa Speed và những con chó lười biếng, nhưng nó làm điều đó một cách láu cá khi Francois không có ở quanh đó. Theo rồi, những con chó khác ngày càng thêm chệch màng với công việc của chúng trong vòng bai cương. Những xáo trộn và bất tuân dường như xảy ra liên tục, mà nguồn gốc của tất cả những điều đó đều từ bớt mà ra cả. Francois phải luôn canh chừng, vì anh biết rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra cuộc chiến đấu một mất một còn giữa Speed và bớt. Nhiều lần vào ban đêm, những tiếng gây gột vật lộn giữa đàn chó đã khiến anh phải bật dậy khỏi túi ngủ, e sợ về điều mà mình có thể phải chứng kiến. Nhưng cơ hội chưa đến, và một buổi chiều ảm đạm, họ kéo vào Dawson. Trận quyết chiến vẫn tạm gác lại. Ở đây có rất nhiều người và chó, thì vô số kể. Bớt thấy tất cả bọn họ đều đang làm việc. Cả ngày, những toán chó nối nhau vòng lên rồi vòng xuống con đường chính. Và đêm đến, những tiếng nhạc chuông leng keng của xe trượt tuyết vẫn đi qua trên đường. Chúng kéo những xúc gỗ dựng chòi và làm củi, vận chuyển hàng hóa lên mỏ, và làm tất cả mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung lũng Santa Clara. Thi thoảng bớt gặp một hai con chó của vùng đất phương Nam, còn hầu hết bọn chúng thuộc giống chó Eskimo, nòi sói khoang. Mỗi đêm, cứ đến 9 giờ tối, 12 giờ khuya và 3 giờ sáng, chúng lại nhích đầu lên, cất cao một bài hát huyền bí và rờn rợn. Trong đó cũng có sự tham gia đầy thích thú của bớt. Việc bớt bị kích động bởi bài hát kia là bằng chứng cho thấy nó đã quay lùi trở lại qua những thời kỳ của lửa và mái nhà, về đến buổi ban đầu của cuộc sống hoang dã. Sau 7 ngày, kể từ khi kéo vào Dawson, đoàn người và chó lại xuống bờ dốc, đến con đường mòn Yukon, hướng về phía sông Dai và thành Saltwater, nước mặn. Công văn giấy tờ mà Pedro đang mang theo giờ đây thậm chí còn khẩn cấp hơn công văn giấy tờ anh đã mang đến Dawson. Và niềm tự hào của cuộc hành trình đã khiến cho anh thực sự háo hức để lập một chuyến đi kỷ lục của năm. Có nhiều điều ủng hộ anh làm việc này. Sau được nghỉ ngơi một tuần, những con chó hồi phục và sung sức hơn. Bên cạnh đó, con đường mòn đã cứng lại bởi nhiều xe trượt tuyết, và cảnh sát đã bố trí vài ba trạm rừng trên đường đi. Ở đó, họ có thể tìm thấy thực phẩm cho cả người lẫn chó. Thêm vào đó, hàng chở đi lại nhẹ. Họ đi được 50 dặm trong ngày đầu tiên, và vào ngày thứ hai, họ ngửa sông Yukon, chạy băng băng tới sông Penly. Nhưng chuyến chạy tuyệt vời này không phải không gây ra những phiền toái cho Francois. Đội chó không còn làm việc nỗ lực như trước, và chính Burke là kẻ làm đảo lộn những con chó khác, dẫn dắt chúng không tuân lệnh của Speed. Speed không thể điều khiển được chúng như trước đây. Speed không còn là một vị chỉ huy được e sợ nữa. Không bao giờ Burke đến gần hắn mà không nhe nanh gầm gừ. Còn những con chó khác thì gây gổ lẫn nhau. Chúng cảm thấy kỷ luật đang bị phá vỡ. Francois quyền rủa đàn chó, lấy roi của anh quật xuống chúng nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chả ăn thua bao nhiêu. Ngay khi anh vừa quay lưng, chúng lại chứng nào tật nấy. Francois thì biết rằng Burke đứng đằng sau tất cả những chuyện rắc rối ấy, và Burke cũng biết, nhưng nó quá khôn khéo, không hề để bị bắt quả tang. Nó làm việc tận tụy trung thành trong vòng đai cương, bởi công việc đã trở thành thích thú đối với nó. Xong làm đảo lộn các đồng bạn của mình và làm rối tung cả dây đai cương lên, còn là một thú vui lớn hơn. Một đêm sau bữa ăn tối, Đức tìm thấy một con thỏ trong tuyết và rượt bắt nó. Trong nháy mắt, toàn bộ đàn chó hò hét đuổi theo. Cách đó 100 gia là khu lều trại của cảnh sát Tây Bắc, với 50 con chó Eskimo cùng tham gia vào cuộc săn. Con thỏ phóng xuống dòng sông đóng băng, nó lướt nhẹ trên mặt băng, trong khi lũ chó thì thụt chạy qua lớp tuyết sâu hơn. Bất dẫn đầu đàn chó chạy vòng qua hết khúc sông này đến khúc sông nọ, nhưng con thỏ vẫn vút đi ở phía trước. Bất đang tuân theo một bản năng thâm sâu. Nó đang đuổi theo cho đến cùng đường một con vật hoang dã, háo hức được giết nó bằng hàm răng của chính mình và nếm vị máu của con mồi. Tất cả sự kích động của bản năng cổ xưa chính là sự kích động đã thúc đẩy con người ra khỏi những thành phố, vào rừng sâu giết những con vật để giải trí. Đó là sự thèm khát máu tươi, thú vui của sự giết chóc. Bớt cảm thấy một niềm thích thú ngất ngây của cuộc sống đang trào dâng, một niềm vui hoàn hảo của từng đường gân thớ thịt. Nó rạng rỡ và đắc thắng tất cả những gì không phải là cái chết khi nó tung hoành trong cuộc rượt đuổi dưới những vì sao. Nhưng còn Speed, lạnh lùng và đầy tính toán, đã tách ra khỏi bầy và chạy cắt ngang một dải đất hẹp thay vì phải chạy vòng theo khúc uốn của con sông. Bớt không hề biết điều đó. Khi nó chạy vòng theo khúc sông uốn, thì con thỏ vẫn đang vun vút phía trước nó. Nhưng đột nhiên, có một cái bóng khác vọt lên, chấn ngang đường con thỏ. Đó là Speed. Con thỏ không thể chuyển hướng kịp, và khi hàm răng trắng nhợn bổ xuống lưng nó giữa không trung, nó thét lên thất thanh. Nghe tiếng thét, toàn bộ đàn chó nối sau gót bớt cùng rộ lên một giọng đồng thanh đầy khoái cảm. Chỉ có bước là không rú lên, nó không dừng lại mà phóng mình vào Speed, vai húc vai, đà đi quá mạnh làm nó vồ trượt cổ họng của Speed. Chúng lăn tròn mấy vòng trong đám tuyết mù mịt như bụi. Thế rồi Speed đứng thẳng dậy, cắn toạc một miếng rồi nhảy tránh ra xa. Trong chớp mắt, bước hiểu rằng thời điểm đã đến. Đây chính là trận tử chiến, khi chúng lượn vòng quanh nhau, gầm gào, tai quặt ra sau. Thì Burke thấy cảnh tượng quá quen thuộc từ lâu, dường như nó nhớ lại tất cả, khu rừng trắng xóa, mặt đất, ánh trăng và cảm giác kích động của cuộc chiến. Im lặng bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh, không có gì động đậy. Hơi thở của lũ chó đang đứng xem cuộc chiến bốc lên trong không gian lạnh giá, khi chúng đứng dàn thành một vòng tròn, lặng im chờ đợi. Đối với Burke, không hiểu sao cảnh tượng này không có gì mới mẻ hay lạ lùng. Nó đã hằng diễn ra từ thời cổ xưa. Speed là một đấu sĩ nhiều kinh nghiệm. Từ Spitsbergen tới vùng cực và qua Canada, hắn đã luôn đứng vững trước mọi loại chó và khống chế được chúng. Cơn điên giận của hắn dù ghê gớm, nhưng không bao giờ là mù quáng. Hắn không bao giờ quên rằng kẻ thù của hắn cũng đang không kém phần khao khát muốn xé xác và hủy diệt hắn. Hắn chả bao giờ tấn công nếu trước tiên hắn chưa tự vệ được mình chống lại cuộc tấn công của kẻ thù. Bớt cố gắng thọc hàm răng của mình vào cổ con chó trắng to lớn nhưng vô ích. Bất cứ chỗ nào hàm răng của nó bập vào mong gặp thịt mềm thì lại gặp phải hàm răng của Speed. Răng choảng vào răng và mép bị rách toạc tứa máu, nhưng Bớt không tài nào lọt qua được miếng thủ thế của kẻ thù. Thế rồi nó bắt đầu lan xả vào như một cơn gió lốc. Hết lần này, lại đến lần khác, nó nhằm vào cổ họng Speed. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Speed đều cắn toạc nó ra, rồi vọt đi. Buck bắt đầu xô vai mình vào vai của Speed, cố hất ngã hắn, nhưng mỗi lần đó, Speed đều nhẹ nhàng vò ra ngoài. Trận chiến đấu dần trở nên tuyệt vọng. Speed không bị nhiều thương tích, còn Buck thì máu chảy ròng ròng và thở hổn hển nặng nhọc. Và trong suốt khoảng khắc này, vòng tròn những con vật im lặng như chó sói chờ đợi để kết liễu đời con chó nào ngã xuống. Khi Buck ngày càng kiệt sức, thì Speed xông vào mau lẹ hơn và hắn khiến cho Buck phải loạn choạng tìm thế đứng. Một lần, Buck té nhào và vòng tròn rộng lớn 60 con chó tiến đến gần hơn. Nhưng Buck đã kịp trụ lại và vòng tròn kia tiếp tục theo dõi chờ đợi. Thế nhưng, Buck lại có một đức tính tạo nên tầm vóc lớn, óc tưởng tượng. Nó chiến đấu bằng bản năng, nhưng nó cũng có thể chiến đấu bằng trí óc. Nó xông đến, như thể nhắm vào vai kẻ địch. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nó dạp mình xuống mặt đất. Hàm răng của nó cắm phập vào chân trước bên trái của Speed. Có một tiếng xương gãy đánh trốp, và con chó trắng đối đầu với nó giờ đây chỉ còn ba chân. Hai lần Buck tìm cách hạ gục hắn, rồi nó lặp lại cái mánh trên và nghiến gãy chân trước bên phải của Speed. Speed điên cuồng vùng vẫy để giữ cho mình đứng thẳng, nhưng lần này hắn đã bị đánh bại. Vòng tròn im lặng kia khép dần lại gần hắn, y như hắn đã từng chứng kiến những vòng tròn khác khép lại quanh những địch thủ bị đánh bại xưa kia. Chả còn chút hy vọng gì dành cho hắn nữa, Buck không mảy may động lòng. Nó lao vào một đòn cuối cùng khi hơi thở nóng của lũ chó Eskimo kia tiến lại gần hơn. Chương 4. Vị chúa tể mới. Tớ đã nói gì ấy nhỉ? Sáng hôm sau, Francois đã thốt lên. Tớ đã không sai khi nói là cái con bớt tẩy bằng hai con quỷ dữ nha. Anh đã phát hiện ra rằng Speed đã biến mất, còn bớt thì mình đầy thương tích. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, anh chỉ cho Peron thấy những dấu tích của cuộc chiến. Thằng Speed thấy đánh dữ như quỷ dữ ấy. Peron nói, nhưng cái con bớt này thì đánh còn khủng khiếp gấp đôi. Francois đáp, bây giờ thì chúng ta sẽ đi được nhanh hơn đây. Không còn Speed sẽ chẳng còn rắc rối gì nữa. Chắc chắn như vậy. Trong lúc Peron đóng gói đồ lề đóng trại và chết lên xe trượt, thì Francois bắt đầu thắng đai cương vào những con chó. Buck Lonton chạy lên chỗ mà Speed đã chiếm lĩnh với cương vị là con chó đầu đàn. Nhưng Francois không để ý đến nó. Anh đưa Sonlach lên vị trí đầu đàn đó, cương vị mà Buck rất muốn được dành cho mình. Theo nhận xét của Francois, Sonlach là con chó đầu đàn tốt nhất còn lại. Nhưng Buck liền giận dữ nhảy bổ vào Sonlach, đánh bật lão lui vào, đứng vào chỗ của lão. Ê ê, Francois vỗ đùi khoái chí kêu lên, xem con bớt kìa, hắn giết được thằng Speed, bây giờ hắn nghĩ là hắn thay được công việc của Speed kia đấy. Bớt cứ đứng ì ra đấy. Xéo ngay, thằng ôn kia. Anh thét lên, túm cái bớt, lôi cổ nó sang một bên, và đưa xôn lách vào lại chỗ đó. Lão chó già không hề thích điều này, và tỏ rõ là lão e sợ bớt. Francois vẫn cương quyết, nhưng khi anh vừa quay lưng đi, thì Buck lại tót vào chỗ chỉ huy, còn Sonlach thì rất sẵn sàng ra đi. Francois nổi giận, nào, có chúa chứng giám, tao sẽ trị cho mày một trận. Anh hét lên, và trở lại với một chiếc rùi cui nặng trong tay. Buck nhớ lại người đàn ông mặc áo chẽn đỏ, và từ từ lùi lại. Khi Sonlach một lần nữa đã được đem lên phía trước, thì Buck không còn cố gắng xông vào nữa. Thay vì thế, nó chỉ lượn lờ ngoài tầm chiếc rùi cui, nhan anh gầm gào gây gắt và điên giận. Khi lượn vòng, nó vẫn để mắt đến chiếc rùi cui để né tránh nếu Francois giơ lên đánh nó một lần nữa, vì Buck đã trở nên khôn ngoan đối với cái kiểu rùi cui này rồi. Francois tiếp tục công việc của mình. Anh gọi Buck khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt nó vào vị trí cũ ở phía trước Dave. Buck giật lùi 2-3 bước. Francois đi theo nó, thì nó lại giật lùi tiếp. Sau vài lần như vậy, Francois ném chiếc rùi cui xuống. Anh cho rằng Buck sợ bị ăn đòn. Nhưng Buck công khai nổi loạn. Không phải nó muốn trốn tránh trận đòn rùi cui, mà nó muốn cương vị đầu đàn. Nó nghĩ rằng cương vị đó phải là của nó mới đúng. Nó đáng được hưởng cương vị đó, và nó không thể nào vừa lòng với một vị trí thấp kém hơn. Pedro tới giúp Francois một tay, Hai người đùa chắc bớt cả giờ đồng hồ, nhưng nó đều né tránh họ và rùa cui của họ. Họ chửi rùa bớt, họ chửi rùa cả tổ tiên nó, họ chửi rùa tất cả con cháu chút chít ngàn đời sau của nó. Chửi rùa mọi sợi lông trên đầu nó và mọi giọt máu trong huyết quản nó. Và bớt chỉ đáp lại những lời chửi rùa của họ bằng những tiếng gầm gừ và giữ khoảng cách ngoài tầm tay của hai người. Nó không hề cố gắng bỏ chạy đi, nhưng cứ đi giật lùi trước mặt họ. Vòng quanh khu trại, nó tỏ ý thật rõ ràng rằng, khi nào nó được đặt vào chỗ thích hợp với cương vị lãnh đạo của nó sẽ vào chỗ và ngoan ngoãn. François ngồi xuống, cào đầu, bứt tóc. Pedro thì cứ nhìn vào đồng hồ và chửi thề. Thời gian bay qua, mà lẽ ra họ đã lên đường cách đây một tiếng đồng hồ. François lại vò đầu, bứt tai, rồi anh lắc đầu và nhe răng cười bẽ lẽn với anh chàng chạy thư. Pedro nhún vai như một dấu hiệu tỏ ý rằng họ đã bị thua nó rồi. Thế là François đi tới chỗ Solac đứng và gọi Bớt, Bớt cười theo kiểu chó, cười xong vẫn giữ một khoảng cách. François bèn cởi dây buộc Solac ra, rồi đưa lão trở về vị trí cũ. Đàn chó thắng vào xe trượt đứng thành một hàng sẵn sàng lên đường. Bây giờ thì không còn chỗ nào cho Bớt ngoài chỗ ở đằng đầu. François lại gọi một lần nữa, nhưng Bớt vẫn cười và đứng xa. Ném chiếc rùi cui của cậu đi, Pedro nói. François làm theo và ngay lập tức Bớt lon ton chạy vào, cười đắc thắng và quay mình đứng vào vị trí đầu đàn. Đai cương của nó được thắng vào, rồi chiếc xe trượt phá vỡ lớp băng đóng và tất cả cùng lao ra, lên con đường mòn trên sông cùng với hai người chạy bộ phía sau. Anh chàng đánh xe chó đã luôn đánh giá cao Bớt khi bảo Bớt bằng hai con quỷ dữ. Nhưng giờ đây, khi một ngày tiếp tục trôi đi, anh mới nhận thấy rằng mình vẫn còn đánh giá thấp nó. Vụt một cái, Bớt đã đảm đương được nhiệm vụ của con chó đầu đàn. Trên đường đi, nơi nào cần có sự xét đoán, thì với suy nghĩ và hành động mau lẹ, Bớt thậm chí còn hơn cả Speed, kẻ trước đây đã là con chó tốt nhất mà François từng biết đến. Nhưng Bớt còn trội hơn cả trong việc khiến cho đồng đội phải cư xử theo khuôn phép. Đây và Solac thì chả bận tâm gì đến việc thay đổi kẻ cầm đầu. Công việc của chúng là kéo, và kéo cho tốt trong vòng đai cương. Chừng nào chúng không bị quấy rầy, chúng luôn làm việc một cách hạnh phúc. Ngay cả Billy, con chó lạnh như đất, ai lên làm chỉ huy thì chú cũng cóc cần gì, miễn là kẻ đó giữ được trật tự. Nhưng những con chó còn lại trong đàn đã từng chệch màng trong những ngày cuối cùng của Speed, thì giờ đây chúng thấy Bert chẳng mấy chốc xử lý chúng thật cương quyết. Giờ đây chính Bert là người lãnh đạo. Pai, kẻ ở vị trí thứ hai sau Bớt trong hàng, tuyệt nhiên chưa bao giờ dấn thêm một chút nỗ lực nào vào chiếc dây cương hơn mức gã phải làm. Nhưng bây giờ, gã thấy rằng gã phải kéo mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây trong đời gã. Dù con chó có tính khí cộc cằn, thì bị trừng trị cho đến khi hắn phải rên rỉ xin tha. Tinh thần chung của đàn chó lập tức lên cao. Một lần nữa, những con chó lại cùng nhau cật lực kéo dây. Khi họ đến thác Ring, thì hai con chó Eskimo tên là Thích và Kuna được bổ sung thêm, và Bớt đã huấn luyện chúng mau lẹ đến nỗi François phải sừng sốt. Chưa từng có con chó nào như con Bớt này, anh kêu lên. Tớ nói là nó đáng giá đến $1,000 đấy, cậu thấy sao hả Pedro? Pedro gật đầu. Anh đã vượt được kỷ lục về thời gian, và mỗi ngày trôi qua anh lại vượt thêm. Con đường mòn ở trong điều kiện tuyệt vời, rắn chắc và được nện chặt, lại không có tuyết rơi thêm để phải chiến đấu. Trời cũng không còn quá rét. Nhiệt độ tụt xuống -50 độ và đứng lại ở mức đó trong suốt hành trình. Hai người thay phiên nhau lái xe và chạy bộ, còn lũ chó bị bắt phải chạy liên tục, chỉ có đôi lúc dừng lại nghỉ. Con sông 30 dặm được phủ một lớp băng dày, vì vậy chỉ trong một ngày chạy ra, họ vượt được quãng đường mà họ đã phải mất 10 ngày lúc vào. Họ chạy một hơi phóng qua được 60 dặm từ hồ Le Baki đến thác Ngựa Trắng, rồi họ đi nhanh qua các hồ Marsh, Tagus và Bennett, có nghĩa là vượt qua 70 dặm hồ. Giờ đây, họ đi nhanh đến nỗi người đến phiên chạy bộ phải túm lấy một đầu sợi dây thừng để xe kéo mình theo phía sau. Và đến đêm cuối của tuần thứ hai, họ lên đến đỉnh đèo Trắng, rồi đổ dốc xuống biển. Ở đó, họ có thể nhìn thấy những ánh đèn sáng của thành phố Skagway và những con tàu xa tiếp phía dưới. Đó là một cuộc chạy kỷ lục. Trong 14 ngày liền, mỗi ngày họ chạy trung bình được 40 dặm, rồi trong suốt 3 ngày, Pedro và François tự hào xảo bộ trên những đường phố Skagway. Ở đây, họ được mời nhậu nhẹt lu bù, trong khi đàn chó của họ thì được những người vượt đường mòn lão luyện và những tay đánh xe chó ngắm nghía thán phục. Tiếp đó, những mệnh lệnh của chính phủ được đưa đến, François gọi Bert lại bên mình, quàng tay ôm lấy nó, khóc trên mình nó, và đây là phút cuối cùng nó ở bên François và Perron. Cũng như những người khác, họ mãi mãi đi qua khỏi cuộc đời của Bert. Một người da đỏ Lyle Scotland chịu trách nhiệm về đàn chó, thế là Bert và đồng bạn của nó phải bắt đầu cuộc hành trình chán ngắt quay ngược lại con đường mòn dẫn đến Dawson. Giờ đây, không còn chạy nhẹ nhàng nữa, cũng không có kỷ lục về thời gian, mà là những ngày lao động cật lực với một lô hàng nặng nề phía sau, vì đây là chuyến xe chở thư từ mang những tin tức từ khắp nơi trên thế giới đến những người đi tìm vàng trong bóng tối của vùng Bắc Cực. Bớt chả thích việc này, nhưng nó đủ sức để chịu đựng được công việc, tự hào với công việc ấy cũng như Dave và Son Lách, và xem chừng lũ bạn của mình dù cho chúng có tự hào với công việc đó hay không. Chúng cũng phải có phần chính đáng, cuộc sống thật là đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào. Đến một giờ nhất định, mỗi sáng, người đầu bếp dậy nấu nướng, lửa được nhóm lên và mọi người ăn bữa sáng. Thế rồi một số người thu dọn trại, những người khác thắng đai cương cho chó và họ lên đường khoảng một tiếng trước khi bóng tối rút xuống báo hiệu bình minh. Tối đến, họ cắm trại, một số người hái củi và chặt những nhánh thông làm giường nằm, trong khi những người khác mang nước hay tảng băng đến cho người đầu bếp. Lũ chó cũng được cho ăn. Đối với chúng, đây là tiết mục hấp dẫn nhất trong ngày. Sau khi chén xong phần cá, chúng nghỉ ngơi cùng những con chó khác. Lũ chó có đến hơn 100 con. Trong số đó, có những đấu sĩ hung dữ, nhưng Bớt đã nhanh chóng chứng tỏ rằng nó là thủ lĩnh. Thành thử khi Bớt nghe răng ra là chúng liền tránh lối. Điều mà Bớt yêu thích hơn hết, thầy, là nằm cạnh đống lửa. Chân sau thu vào dưới bụng, chân trước duỗi ra trước mặt, chớp mắt mơ màng nhìn ngọn lửa. Thỉnh thoảng, nó nhớ về ngôi nhà lớn của ông thẩm phán Miller trong thung lũng Santa Clara ngập nắng. Và cái bể bơi cùng với những gã trai, nó nhớ lại Isabel, con chó Mexico và Tuss, con chó Ỉ, Nhật Bản. Nhưng nó thường hay nhớ đến nhiều hơn người đàn ông mặc áo chẽ đỏ, cái chết của con Curly, cuộc chiến đấu dữ dội với Speed, và những thứ ngon lành mà nó đã từng được ăn và thích được ăn. Nó không hề nhớ nhà, mảnh đất phương Nam giờ đây đã mờ nhạt và xa vời, và những kỷ niệm xưa không còn sức tác động với nó. Bây giờ, cái có sức mạnh hơn nhiều là bản năng của nó, bắt nguồn từ những ký ức tổ tiên mà giờ đây đã trở thành thói quen. Thỉnh thoảng, khi nó nằm thu mình ở đó, dường như đối với Bớt, ngọn lửa kia là một thứ lửa khác, và nó nhìn thấy một người khác bên mình. Không giống như người đàn ông đang ở trước mặt nó, người kia chân ngắn hơn và cánh tay dài hơn, với những bắp thịt cuồn cuộn như dây chảo thắt nút hơn là tròn chỉnh và căng phồng. Tóc của người kia dài và rối bù lên, còn đầu lại xẹt hơn ở phần đỉnh. Gã thốt ra những âm thanh kỳ lạ và dường như gã rất sợ bóng đêm. Gã ta luôn mang trong tay một hòn đá nặng buộc vào một cây gậy. Gã hầu như trần truồng. Và thân thể gã thì phủ đầy lông. Gã không đứng thẳng, mà từ không đổ về trước, đầu gối khuỵu xuống. Gã nhanh nhẹn và mềm mại như mèo, sẵn sàng bật đi ngay lập tức khi sợ hãi. Những lần khác, Bớt lại thấy dường như người đàn ông ấy ngủ thiếp đi khi ngồi chồm hổm bên đống lửa, khuỵu tay chống trên đầu gối, còn hai bàn tay đan vào nhau ở trên đầu, như để che mưa. Bớt dường như trông thấy phía ngoài đống lửa đó là nhiều con mắt rực cháy. Từng đôi một, nó biết rằng đó là những cặp mắt của lũ thú săn mồi. Dường như Bớt còn nghe thấy tiếng thân thể chúng va chạm soàn soạt trong khu rừng và những tiếng động chúng gây ra trong đêm tối. Và trong lúc Bớt nằm mơ màng ở đấy bên bờ sông Yukon, đôi mắt lờ đờ xiêu xíu nhìn ánh lửa, những âm thanh đó và những âm thanh của một thế giới khác khiến cho lông nó dựng cả lên dọc sống lưng. Cho đến cả hai vai và cổ, đến mức nó phải rên lên và gầm cửa trong giấc ngủ. Và thế là anh chàng đầu bếp, người lai kia lại hét lên, "Ê, tên Bớt kia, tỉnh dậy đi chứ!" Thế là cái thế giới kia liền biến mất, và cái thế giới thực tại lại trở về với nó, nơi đứng dậy, ngáp dài và duỗi mình vươn vai. Đó là một hành trình gian khổ, với khối bưu kiện đằng sau và công việc nặng nhọc làm cho lũ chó kiệt sức. Khi đến được Dawson, thì chúng đã ở trong một tình trạng tiều tụy và sút cân hẳn. Đáng lẽ, chúng phải được nghỉ ngơi ít nhất là 10 ngày. nhưng chỉ hai ngày sau, chúng lại phải men theo dãy Barak, chạy xuống bờ sông Yukon, kéo theo một đống thư từ. Lũ chó mệt nhừ, nhưng người đánh xe thì cáu kỉnh cằn nhằn, và tình hình còn tồi tệ hơn nữa khi ngày nào tuyết cũng rơi. Điều này có nghĩa là con đường mềm nhũn ra, ma sát thanh trượt của xe lớn hơn và đàn chó phải kéo nặng hơn. Song những người lái xe cũng chăm lo hết sức mình cho đàn chó, đối xử với chúng thật công bằng. Mỗi đêm, đàn chó được chăm sóc trước tiên. Chúng ăn trước khi những người lái xe ăn. Không ai đi tìm túi ngủ của mình trước khi xem xét bản chân của lũ chó. Nhưng sức khỏe của chúng vẫn suy sụp dần. Kể từ đầu mùa đông, chúng đã chạy được 1.800 dặm, kéo xe trượt trên suốt quãng đường, nhàm chán. Và 1.800 dặm ấy sẽ làm cho những con chó cứng cỏi nhất cũng phải đuối sức. Bớt đã chịu đựng được, nó giữ vững kỷ luật để bắt toàn đội làm tốt công việc. Dẫu cho bản thân nó cũng mệt rã rời. Billy đêm nào cũng kêu la và rên rỉ trong giấc ngủ. Joe trở nên cáu bẩn hơn bao giờ hết. Và Son Lách thì không thể đến gần, cả bên mắt mù lẫn bên mắt không mù của lão. Nhưng đây là kẻ chịu đau đớn nhiều nhất trong cả bọn. Có một cái gì đó không ổn đối với gã. Gã trở nên dễ cáu kỉnh khi họ cắm trại. Gã lập tức đào ngay tổ nằm, và người đánh xe phải đem thức ăn đến chỗ ấy cho gã. Mỗi khi được tháo ra khỏi đai cương và nằm xuống là gã không hề đứng dậy nữa cho đến giờ thắng đai cương vào sáng hôm sau. Đôi lúc, trong vòng dây kéo, gã đột nhiên rú lên đau đớn. Tất cả những người đánh xe bắt đầu quan tâm đến tình trạng của gã. Họ thảo luận với nhau và khám bệnh cho đây bên đống lửa, nhưng họ không tìm thấy cái xương nào bị gãy. Họ chỉ đoán rằng có cái gì đó không ổn ở bên trong mình gã. Vào lúc đoạt người và chó đến Kessler Bar, thì Dave đã quá yếu đến mức thỉnh thoảng gã lại ngã xuống trong vòng đai cương. Anh chàng người Lai Scotland hô dừng lại và tháo dây cương ra cho Dave. Bộ con chó kế tiếp là Son Lách chạy kế xe trượt. Anh có ý cho Dave được nghỉ ngơi và để gã chạy không bên cạnh xe. Nhưng Dave phẫn nộ vì bị đưa ra khỏi đàn. Gã gầm gừ khi nhìn Son Lách thay vào chỗ của gã. Gã không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy con chó khác làm phần việc của mình. Và gã rền rĩ đến nát lòng. Khi chiếc xe trượt lại bắt đầu khởi hành, đầy loạn choạng trong lớp tuyết mềm bên cạnh con đường mòn, xông vào công kích Son Lách, cố gắng đẩy lão ra khỏi xe trượt, và trong suốt quá trình đó, gã gào lên sầu khổ và đau đớn. Anh chàng người Lai cố gắng dùng roi xua gã ra, nhưng gã chẳng thèm để ý đến, và người đánh xe không nỡ lòng nào chừng trị mạnh tay hơn đối với một con chó đau ốm. Đây cự tuyệt, không chịu chạy trên con đường mòn đằng sau xe trượt, nơi gã có thể chạy dễ dàng, mà gã cứ tiếp tục loạn choạng chạy trên tuyết mềm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, rồi gã ngã xuống, nằm bẹp ở nơi gã ngã, chu lên thống thiết khi đoạn xe trượt nối dài lướt qua. Với hơi sức cuối cùng, gã cố gắng bước tới cho đến khi những người đánh xe cho xe dừng lại một lần nữa. Lúc đó, gã đã đứng bên Son Lách. Trong lúc người đánh xe mồi tàu thuốc ở một người đi sau, đoạn anh quay lại và thúc đàn chó đi tiếp. Nhưng mặc dù họ đã ngoặt ra con đường mòn mà chiếc xe trượt lại không nhúc nhích, người đánh xe gọi các bạn cùng chứng kiến Dave đã cắn đứt sợi dây kéo của Son Lách ra sao. Và giờ đây, gã đang đứng ở vị trí đúng của gã. Qua ánh mắt, gã van nài được ở lại vị trí ấy, và người đánh xe lúng túng không biết phải làm gì nữa. Mọi người cùng bàn tán về việc một con chó hẳn sẽ đau lòng như thế nào nếu không được sao vị trí của nó trong đoàn xe. Và những con chó mà họ biết thà chết trong công việc còn hơn. Họ nghĩ rằng vì Dave, dù sao thì cũng chết, vậy cứ để gã được chết trong vòng đai cương để gã vui lòng được ở đó cùng đồng đội. Đó cũng là làm phước cho gã vậy. Vì thế Dave lại được thắng đai cương và gã lại kéo một cách đầy tự hào như xưa, dẫu cho nhiều lần gã quỵ ngã và bị kéo lê đi trong vòng dây kéo. Một lần, chiếc xe trượt chạy đè lên gã, làm cho gã sau đó phải chạy khập khiễng một chân sau. Nhưng gã vẫn cố trụ được cho đến khi đóng trại. Lúc ấy, người đánh xe soạn một chỗ cho gã ở bên đống lửa. Sáng hôm sau, gã đã quá yếu, không thể lên đường nổi. Và đến giờ thắng đai cương, gã cố lảo đảo lết đi. Nhưng rồi lại ngã quỵ xuống. Thế là gã lết về phía trước bằng cách dùng hai chân trước kéo lê cả thân mình. Nhưng sức lực đã rời bỏ gã, và lần cuối cùng các đồng bạn của gã còn nhìn thấy gã là lúc gã nằm thở hổn hển trên tuyết, dõi nhìn theo chúng và chu lên thảm thiết cho đến khi chúng đi khuất sau những rặng cây. Đến đây, chiếc xe trượt dừng lại. Anh chàng người Lai Scotland rảo bước trở lại phía đây. Một tiếng súng lục vang lên. Anh hối hả trở lại. Những chiếc soi da quất vun vút. Những tiếng nhạc chuông rung lên vui vẻ. Những chiếc xe trượt lại tăng tốc độ. Nhưng Bớt hiểu, và mọi con chó khác đều hiểu, điều gì đã xảy ra phía sau rặng cây bên sông. Chương 5. Lao khổ của dây cương và đường mòn. 30 ngày sau khi rời khỏi Dawson, đoàn xe do Bớt và đồng đội của nó dẫn đường đã đến Skagway. Tình trạng của lũ chó thật là bi đát. Chúng tả tơi và kiệt lực. 140 pound của Bớt tụt xuống còn 115. Những con chó còn lại cũng đều sụt cân cả. Hai, con chó trước giờ thường giả vờ đau ốm, giờ thì khập khiễng thật sự. Sồn lách cũng khập khiễng, còn đất thì đau đớn vì một vai bị bong gân. Tất cả bọn chúng đều bị đau chân khủng khiếp, chúng không còn sức bật nào nữa. Bàn chân chúng nặng nề rơi xuống con đường mòn, làm cho toàn thân chúng đau điếng và nhân đôi nỗi mệt mỏi của một ngày xong xuôi. Chả có gì đáng kể với chúng ngoại trừ nỗi mệt mỏi đến chết được. Và đây là thứ mệt mỏi sau nhiều tháng lao động cực khổ. Không còn tí sức lực dự trữ nào để mà phát ra nữa. Tất cả đều đã được sử dụng hết. Và có lý do chính đáng cho việc ấy. Đó là vì chúng đã phải chạy 2.500 dặm đường trong không đầy 5 tháng. Trong suốt 1.800 dặm, cuối cùng chúng chỉ được nghỉ ngơi có 5 ngày trời. Và khi chúng đến được Skagway, thì chúng chỉ có thể ì ạch mà kéo xe được thôi. Khổ thân chúng mày, chân đau quá mà. Người đánh xe, động viên chúng, trong khi chúng lảo đảo đi xuôi con phố chính. Còn tí nữa thôi mà, rồi chúng mình chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thật lâu, một kỳ nghỉ thật là lâu. Những người đánh xe tin tưởng sẽ được dừng chân một thời gian dài tại đây. Họ đã phải rong ruổi suốt 1.200 dặm mà chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi. Và họ cảm thấy mình xứng đáng được hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn này. Nhưng có quá nhiều người đổ xô đến Klondike trong cơn sốt vàng, và có quá nhiều người yêu, người vợ và người thân trong gia đình của họ bị để lại đằng sau. Nên thư từ ngày càng nhiều hơn bao giờ hết. Thêm vào đó lại có lệnh của chính phủ truyền tới về những con chó. Những con chó Eskimo vùng vịnh Hudson mới toanh được thay thế cho những con chó không còn kéo xe được nữa. Những con kiệt sức phải bị tống khứ đi, và vì những con chó chỉ có giá trị vài đồng đô la, nên chúng được đem bán đi. 3 ngày trôi qua, trong suốt thời gian này, Bert và đồng bạn của nó mới thấy ra được chúng thật sự mệt mỏi và yếu là đến nhược nào. Thế rồi, vào ngày thứ tư, hai người đàn ông từ Hoa Kỳ đến đây và mua chúng, cùng đai cương và mọi thứ, với một giá như đùa. Bert nghe thấy người ta mặc cả. Nhìn thấy tiền được trao đổi giữa người đàn ông kia và người nhân viên của chính phủ, và nó hiểu rằng anh chàng người Lyle Scotland kia và những người đánh xe của đoàn xe thư lại đi qua khỏi đời nó, cũng giống y như Francois và Pedro đã từng đi qua trước đây. Khi Bớt cùng đồng bạn của nó bị dẫn đến khu trại của những người chủ mới, Bớt để ý thấy mọi thứ ở đây đều lộn xộn bừa bãi, bát đĩa không rửa, lều thì căng sở sang. Bớt cũng thấy một người đàn bà, mấy gã đàn ông gọi ả là Mercedes. Còn mấy gã đàn ông gọi nhau là Han và Jack. À là vợ của Jack, và là chị của Han. Đó là một nhóm gia đình dễ thương. Jack là một người đàn ông tuổi trung niên, có đôi mắt yếu đuối, ươn ướt, và một hàng ria xoắn lên hung dữ, che phủ một cái môi trễ xuống. Han là một tay trẻ khỏe 19 đôi mươi, có một khẩu súng lục to tướng và một con dao săn đeo ở thắt lưng găm đầy đạn. Chiếc thắt lưng này chứng tỏ gã là một thứ ngựa non háu đá. Cả hai người đàn ông ấy hoàn toàn lạc lõng với Skagway. Và vì sao mà họ lại phải mạo hiểm lên vùng đất phương Bắc này? Đó là một điều bí ẩn, vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Bực quan sát hai người đàn ông này khi họ tiến hành dỡ lều và chất đồ lên xe trượt. Họ bỏ rất nhiều công sức, nhưng không có phương pháp gì cả. Chiếc lều được cuộn thành một bó trông phát khiếp. Lẽ ra có thể xếp gọn lại chỉ bằng 1/3. Những chiếc đĩa thiết chưa rửa cũng được gói đem đi. Mercedes chỉ lăng xăng đi lại làm vướng víu lối đi và đưa ra những góp ý ẩm ương. Khi họ đặt một bao tải đựng quần áo lên đầu chiếc xe trượt, thì ả lại muốn đặt nó ở sau xe. Rồi khi họ đã đặt bao tải ấy vào sau xe và chất đè lên nó những bó đồ lẻ khác. ả lại muốn dỡ ra để bỏ thêm một số vật dụng vào trong đó. Ba người đàn ông từ một chiếc lều bên cạnh bước ra đứng nhìn, nhe răng cười và nháy mắt với nhau. Các người chất cả đống đồ to ghê. Một người trong bọn họ lên tiếng, tôi cũng không dám nhúng vào việc của mấy người, nhưng tôi mà là mấy người thì tôi chả mang cái lều to đùng ấy đi đâu. Mercedes vung cả hai tay lên trời, à kêu lên, nhưng không có lều thì chúng tôi sẽ xoay sở ra sao chứ hả? Bây giờ là tiết xuân rồi mà, mấy người sẽ không gặp thời tiết giá rét ở đâu. Người kia đáp. Mercedes lắc đầu trong khi Jacques và Han vẫn chất lên trên chóp đống đồ đạc những thứ lặt vặt cuối cùng. Tôi chỉ tự hỏi liệu có kéo đi được không? Người kia nói tiếp, tôi thấy hình như hơi nặng chóp đấy. Jacques quay lưng và tiếp tục thắt chặt dây thùng. Và lũ chó hẳn có thể chạy cả ngày với đồ đạc này sau chúng đấy. Một người khác đang đứng nhìn, nói thêm vào. Hẳn chứ ạ? Han đáp, với một vẻ lễ phép lạnh lùng và vung chiếc soi lên. Đi nào! Gã thét, đi nào! Những con chó lao về phía trước, gắng sức kéo một lát, rồi ngừng lại. Chúng không thể làm cho chiếc xe trượt nhúc nhích. Lũ súc sinh lười biếng, tao sẽ cho chúng biết tay. Han hét lên, chuẩn bị quất soi tới tấp vào lũ chó. Nhưng Mercy vội xông vào can thiệp, à kêu to, ôi, Han, đừng em! À túm lấy chiếc soi và giật ra khỏi tay gã. Những con vật đáng yêu tội nghiệp, em phải hứa từ đây đến hết chuyến đi, em sẽ không đối xử tàn tệ với chúng nữa. Nếu không, chị sẽ không nhích chân một bước. Cái vốn hiểu biết của chị về chó quý hóa quá nhỉ? Thằng em cười khẩy, tôi mong chị cứ để mặc tôi. Nói cho chị biết, chúng nó lười biếng, muốn chúng nó bỏ sức ra thì phải quật. Chị cứ hỏi bất kỳ ai mà xem, họ đều làm thế cả. Hỏi mấy ông kia kìa. Mercedes nhìn mấy người đàn ông, khẩn thải họ giúp đỡ. Lũ chó yếu như sên rồi, mấy người không muốn biết thì thôi. Một người trong bọn họ trả lời, chúng kiệt lực lắm rồi, mấy người phải thấy vấn đề là như thế đấy, chúng cần được nghỉ ngơi. Nghỉ cái khỉ mốc. Han đáp, một lần nữa, chiếc soi lại quật vun vút xuống lũ chó, chúng tự ép mình vào đai ngựa để lao tới, thụt nhân vào trong tuyết và dốc toàn bộ sức lực, nhưng chiếc xe trượt vẫn đứng ì ra như thể bị một cái mỏ neo giữ chặt, chiếc soi tiếp tục quất xuống một cách dã man. Một lần nữa Mercedes lại xông vào can thiệp. À hiệu gối xuống trước bớt, giàn rụa nước mắt và vòng hai tay quàng quanh cổ bớt. Chúng mày, những con vật tội nghiệp, à kêu lên. Tại sao chúng mày không kéo cật lực hơn để khỏi bị đòn? Bớt không hề thích dịch à, nhưng nó cảm thấy quá khốn khổ đến mức chẳng buồn kháng cự lại sự vút ve của à. Một trong những người đứng nhìn, suốt nãy giờ sốt ruột, muốn lên tiếng lắm rồi, giờ thì anh bật ra. Mấy người có ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng vì thân phận lũ chó mà tôi muốn bảo cho mấy người biết rằng, mấy người chỉ cần phá vỡ lớp băng đóng cứng vào xe trượt thì cũng đã giúp đỡ lũ chó được nhiều lắm. Những thanh trượt đã đóng băng dính chặt rồi, hãy xô mình vào cần lái ấy, cả bên phải lẫn bên trái, rồi phá cho băng vỡ ra. Lần thứ ba, họ cố thử, nhưng lần này, theo lời chỉ dẫn, Han làm bung những thanh trượt đã bị đóng cứng vào mặt tuyết. Cuối cùng thì chiếc xe trượt chở quá tải cũng nhúc nhích được, và bước cùng đồng bạn của nó chuyện choạng bước tới dưới làn mưa soi phùn phụt. Đi lên phía trước được 100 gia, thì con đường mòn rẽ quặt và đổ dốc xuống con phố chính. Để giữ cho đống đồ đạc nặng nề, trên chóp không bị nghi ngờ, cần phải là một kẻ đầy kinh nghiệm, mà Han lại không phải là một người như thế. Khi họ quành theo khúc ngoặt, chiếc xe trượt đổ kềnh ra. Đến một nửa chỗ đồ đạc bị sổ tung ra khỏi những dây thừng buộc sọc sạch, lũ chó không dừng lại. Giờ đây, chiếc xe trượt nhẹ tênh, đổ nghiêng một bên, cứ chạy vun vút tới phía sau chúng. Lũ chó phẫn nộ vì bị đối xử quá tàn tệ. Bớt điên tiết lên và đồng bạn của nó chạy theo sau gót nó. Han gào lên, họ, họ. Nhưng lũ chó cóc thèm để ý, gã vấp chân và bị kéo tung lên. Nhưng lũ chó vẫn lao tới trên con phố chính, gây thêm vẻ sống động cho buổi sáng của dân phố Skyway khi chúng làm vung vãi dọc đường cái những đồ đạc còn lại. Những người dân tốt bụng đã giữ lũ chó lại và nhặt nhạy những đồ vật vương vãi. Họ cũng góp ý đồ đạc bớt đi một nửa, còn chó thì phải tăng gấp đôi. Có như thế mới hòng đến được Dawson. Họ bảo vậy, Han và chị gã cùng ông anh rể miễn cưỡng lắng nghe. Rồi quyết định ở lại một lát và xem xét lại toàn bộ đồ đạc. Họ thải ra một số đồ hộp, khiến cho mọi người cười cất, bởi đi đường dài thì đồ hộp là thứ mà người ta mơ tới. Đủ chăn cho cả một khách sạn đấy. Một người vừa giúp vừa nói, tống khứ chúng đi và quàng cả các lều đi, còn tất cả những cái đĩa kia nữa, dù có mang đi thì ai sẽ rửa chúng đây? Lạy Chúa tôi. Các vị nghĩ là các vị đang đi du lịch trên một toa tàu Pullman đấy hả? Và họ cứ thế mà vứt bỏ những thứ không cần thiết. Mercedes la lên khi những túi quần áo của ả bị ném xuống đất và hết món này đến món kia bị quẳng ra ngoài. Ả gào lên và bảo rằng ả sẽ không đi thêm một tấc nếu không mang chúng đi theo. Nhưng cuối cùng ả cũng chợt nên sáng suốt. Trong cơn hăng tiết, khi đã vứt xong mọi thứ của mình, ả xông vào đồ đạc của hai gã đàn ông và sục tung chúng như một cơn lốc. Xong xuôi rồi, đồ đạc dẫu đã giảm đến một nửa nhưng vẫn là một khối to tướng. Chiều hôm ấy, Sark và Han ra phố và mua thêm được 6 con chó gốc ở ngoài vùng đất phương Bắc. Những con này, cộng với 6 con của đàn cũ, bên cạnh 2 con chó Eskimo Tick và Kuna, khiến đàn chó lên đến 14 con. Nhưng lũ chó mua thêm này không đáng kể lắm. 2 con là chó Lai, 1 con nòi Newfoundland, và cái đám mới đến này chẳng có vẻ biết tí gì cả. Bớt và đồng bọn của nó đứng nhìn chúng với một sự chán ghét. Mà dù Burke nhanh chóng dạy cho chúng biết được chỗ của chúng và những gì chúng không được làm, nhưng nó không thể dạy cho chúng hiểu chúng phải làm gì. Chúng không hề có kinh nghiệm gì về đai cương và đường mòn. Chúng ngơ ngác khi thấy mình ở giữa môi trường man dợ này và bị đối xử tàn tệ, và hai con chó Lai thì không có tinh thần gì cả. Với lũ chó cũ kiệt lực với 2.500 dặm đường chạy liên tục, thì triển vọng của chuyến đi không sáng sủa chút nào. Nhưng hai gã đàn ông thì hoàn toàn vui vẻ, lại còn tự hào nữa chứ. Họ đang làm một việc rất đúng kiểu. Với 14 con chó, họ đã từng thấy những xe chở tuyết khác vượt qua đèo, nhưng họ chưa từng thấy đoàn xe nào có tới 14 con chó cả. Do tính chất của hành trình ở miền cực, có lý do để người ta không dùng 14 con chó kéo một xe trượt. Đó là bởi một chiếc xe trượt không thể chở đủ thực phẩm cho 14 con chó. Nhưng Sark và Han không hề biết điều này. Họ đã vạch kế hoạch chuyến đi với một cây viết chỉ. Ngần này, con chó, ngần này ngày. QED, mọi người, mọi thứ đã được chứng minh. Maxley nhìn qua vai hai người và gật đầu tán thành. Tất cả thật quá đơn giản. Và sáng hôm sau, Bực dẫn đầu đàn cho đi ngược phố. Cuộc khởi hành chẳng có gì là sôi động. Đàn chó đã mệt mỏi đến chết đi được. Bớt đã 4 lần vượt qua quãng đường giữa Saltwater và Dawson, biết rằng chúng lại phải đương đầu với chính con đường ấy lần nữa. Bớt cảm thấy cay đắng. Giờ đây, bớt chả còn lòng dạ nào với công việc này nữa, mà bất kỳ con chó nào trong đoàn cũng đều thế cả. Những con chó mới thì nhút nhát và hoảng sợ, những con cũ thì không tin tưởng gì vào chủ của chúng. Bớt mơ hồ, cảm thấy là không thể trông mong gì vào hai gã đàn ông và ả đàn bà này. Họ không biết làm bất cứ cái gì, và càng về sau càng thấy rõ là họ không thể học hỏi được gì. Họ phất phơ, chỉnh màng, và không có trật tự kỷ luật. Họ mất đến tận nửa đêm mới cắm xong một cái trại tồi tệ, và mất nửa buổi sáng mới nhổ được trại và chất được đồ lên xe trượt cho đúng cách. Mặc dù thế, suốt thời gian còn lại trong ngày, họ lại phải dừng lại và sắp xếp lại đồ đạc. Có những hôm, họ không tài nào lên đường nổi. Nhưng điều tệ hại nhất là không thể tránh được sự thiếu hụt thức ăn cho chó. Họ còn thúc đẩy điều này đến nhanh hơn khi cho chúng ăn quá mức, làm cho cái ngày sẽ thiếu ăn tiến lại gần hơn. Lũ chó mới không được huấn luyện để tận dụng lượng thức ăn ít ỏi trên đường mòn, và chúng thèm ăn ghê gớm. Lũ chó Eskimo kéo yếu bớt, và Khan nhất quyết rằng khẩu phần thông thường của lũ chó thế là quá ít. Cả A bèn tăng lên gấp đôi, và để hoàn tất việc ấy, Mercedes vẫn cho là lũ chó bị đói ăn. Với đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, ả không thể khiến Han cho lũ chó ăn thêm. Vậy là ả bèn đánh cắp thức ăn trong bao đựng cá và bí mật cho lũ chó ăn. Nhưng cái mà bớt và lũ chó Eskimo thật sự cần đến đâu phải là thức ăn, mà là sự nghỉ ngơi. Và dầu cho thời gian qua, chúng chẳng đi được là bao, nhưng khối đồ đạc nặng nề đã vắt kiệt sức lực của chúng. Thế rồi cái ngày đói ăn đã đến. Một hôm, Han sực nhận ra rằng thức ăn cho chó đã giảm hết một nửa, mà quãng đường đi mới chỉ được 1/4. Trên đường mòn, dù cho có dùng tiền hay tình, thì cũng không thể kiếm được thêm thức ăn. Vậy là cả cắt giảm khẩu phần ăn của chúng và cố gắng tăng thêm quãng đường đi. Từng ngày, chị gã và ông anh sẽ giúp đỡ gã, nhưng họ thất bại bởi đống đồ đạc nặng nề và bởi bản thân họ thì bất tài. Bớt thức ăn của lũ chó là một vấn đề đơn giản, nhưng khiến cho lũ chó đi nhanh hơn thì họ chịu không thể làm được vì sự bất lực không sao khởi hành sớm sủa hơn vào buổi sáng đã ngăn cản họ tăng thêm thời gian đi đường. Không những không biết làm thế nào để điều khiển lũ chó sao cho có lợi nhất, họ còn không biết điều hành cả bản thân họ nữa. Con chó đầu tiên đi đứt là Đớp. Cái tên kẻ cắp giả nu đáng thương ấy, cái tên luôn luôn bị bắt gặp quả tang và bị trừng phạt, nhưng lại là một con vật rất mực trung thành. Cái vai bị thương của nó không được chữa trị và chẳng được nghỉ ngơi, càng ngày càng đau trầm trọng hơn. Cuối cùng, Hàn đã rút khẩu súng ngắn ổ quay ra bắn cho nó một phát. 6 con chó mới không thể sống dựa vào một nửa khẩu phần ăn của chó Eskimo. Con chó nòi Newfoundland chết trước, rồi 3 con chó khác theo gót chúng. Thậm chí, ngay cả 2 con chó lai, sau một thời gian cố đeo bám, cuối cùng cũng đi tong. Lúc này đây, tất cả những gì là dịu dàng của mảnh đất phương Nam đã rời bỏ 3 người. Những quyến rũ và thơ mộng của cuộc hành trình giữa miền Bắc Cực đã trở thành một thực tế quá phũ phàng. Và Mercedes đã thôi không còn khóc thương lũ chó nữa. À quá bận vào việc khóc than cho thân phận mình và cho 2 người đàn ông thân thiết của à. Và cãi nhau thì họ không bao giờ biết mệt, bởi họ quá khổ sở và thất vọng. Cái tính kiên nhẫn diệu kỳ trên con đường mòn dài đằng đẵng đến với những con người lao động cật lực và chịu đựng mọi khó khổ, song vẫn giữ được tính tình dịu ngọt và tử tế. Cái tính ấy không đến được với 2 gã đàn ông và à đàn bà này. Họ không hề có sự nhẫn nại như vậy. Họ đờ đẫn và đau khổ, bắp thịt họ đau ê ẩm, xương nhức nhối và con tim họ cũng nhức nhối. Và bởi thế, họ văng ra những lời lẽ cộc cằn. Đó là chuyện đầu tiên họ làm từ sáng sớm và cũng là việc cuối cùng họ làm khi đêm sập xuống. Jack và Han, mỗi người đều tin là mình đã phải gánh phần việc nhiều nhất. Thỉnh thoảng Mercedes ăn cánh với chồng, thỉnh thoảng à lại đứng về phía cậu em trai. Kết quả là một cuộc cãi lộn trong gia đình không có hồi kết thúc. Mở đầu là một cuộc tranh chấp như ai phải chè cùi để nhóm lửa chẳng hạn. Cuộc tranh chấp này chỉ liên quan đến Jack và Han. Thế nhưng, chỉ ngay chốc lát, những người khác trong gia đình đều bị lôi ra hết. Nào bố mẹ, chú bác, anh em họ hàng. Những người đang ở cách họ hàng nghìn dặm, và ngay cả một số người đã chết. Trong lúc đó, thì lửa vẫn chưa được nhóm, chạy thì cắm giờ sang, còn lũ chó thì chưa được ăn. Mercedes nung nấu một nỗi phiền muộn đặc biệt, nỗi phiền muộn của giới tính. À xinh đẹp và dịu dàng, và trong cuộc sống trước đây, à luôn được mọi người đối xử lịch sự. Nhưng hiện giờ, chồng và cậu em đối xử với ả chả có tí lịch sự nào cả. Ả có thói quen không tự làm được việc gì cả. Chẳng mấy chốc, ả không còn đếm xỉa gì đến lũ chó hay những người bạn đường của mình. Ả đau nhức và mệt mỏi, và ả khăng khăng đòi ngồi trên xe trượt. Nhưng ả cân nặng đến 120 pound. Đó là một gánh nặng cuối cùng thêm vào cái vất vả cực nhọc mà những con chó yếu ớt và đói là phải chịu. À ngồi trên xe suốt mấy ngày, cho đến khi lũ chó cục xuống trong vòng dây kéo và chiếc xe trượt đứng yên không nhúc nhích. Jack và Han van xin à bước xuống đi bộ, nhưng không ích gì. Có một dịp, họ dùng sức nhấc bổng của à xuống xe, nhưng họ không bao giờ dám làm như thế một lần nữa. Cô à lết 2 chân như một đứa trẻ làm nư và ngồi bệt xuống con đường mòn. 2 gã đàn ông tiếp tục đi, nhưng à không thèm nhúc nhích. Sau khi đã đi được 3 dặm, 2 gã lại phải dỡ đồ ra khỏi xe, quay trở lại và lại đặt ả ngồi lên xe trượt. Trong sự khốn khổ của bản thân, 2 gã đàn ông đã cứng lòng trước nỗi đau đớn của đàn chó. Lý luận của Han là tất cả bọn họ phải trở nên cứng rắn, và gã bắt đầu thuyết sáo cái lý luận ấy với bà chị gái và ông anh rể. Thất bại với họ, gã bèn nhồi nhét nó vào đầu lũ chó bằng sùi cui. Nhưng đến chạm 5 ngón tay thì lương thực cho chó đã hết nhẵn. Một bà già thổ dân da đỏ đổi cho họ một vài miếng da ngựa đông lạnh lấy khẩu súng lục, ổ quay của Han. Nhưng cái thứ da này là một thứ tồi tệ để thay thế cho thức ăn thực sự, vì nó được lột ra từ những con ngựa chết đói của những người chăn nuôi gia súc vài tháng trước đây. Vào dạ dày của lũ chó, nó tan ra thành những dải da thuộc mỏng dính của một đống lông ngắn. Trải qua tất cả những điều này, bước lảo đảo dẫn đàn chó đi, như đi trong một cơn ác mộng. Khi nó còn có thể kéo được thì nó kéo, khi không còn kéo được nữa, nó ngã vật xuống và cứ nằm đấy cho đến khi những trận mưa roi hoặc sủi cui thúc nó đứng dậy trở lại. Giờ đây, bộ áo lông đẹp đẽ của nó không còn bóng như xưa nữa, những sợi lông rũ xuống, ủ rũ và nhếch nhác, hoặc bết lại với máu khô ở những chỗ bầm dập về những trận mưa đòn của Han. Các cơ bắp của nó đã gầy mòn đi thành những sợi dây thừng bị thắt nút. Từng chiếc xương trong cơ thể nó giờ đây lộ ra dưới lớp da lùng nhùm. Thật là tan nát lòng. Nhưng lòng bớt thì không còn có thể tan nát được nữa. Người đàn ông mặc áo chẽn đỏ đã chứng nghiệm điều đó trước đây rồi. Và tình trạng của bớt ra sao thì tình trạng các đồng bạn của nó cũng vậy. Giờ đây chúng là những bộ xương bít chạy. Giờ đây kể cả bớt, chúng còn tất cả 7 con. Và trong nỗi khốn khổ, chúng đã trở nên không còn cảm giác với miếng đòn soi sắt bút hay những đòn thâm tím của rùi cui. Nỗi đau đớn vì bị đánh đập chỉ còn mơ hồ và xa xăm, cũng giống như mọi thứ chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Mỗi khi dừng lại, chúng đổ xuống trong vòng dây kéo như những con chó đã chết rồi. Và khi chiếc rùi cui hay sợi dây soi quật xuống, chúng lại lảo đảo đứng dậy và chuyện choạng bước đi. Rồi đến một ngày, khi Billy, con chó lạch nết cục xuống và không dậy nổi. Bây giờ, Han đã đổi mất khẩu súng lục rồi. Vậy là gã lấy rượu bổ một nhát vào đầu Billy khi con chó nằm gục trong vòng dây kéo. Rồi hắn cắt rời cái xác ra khỏi đai cương và kéo nó sang một bên. Bớt nhìn thấy, và lũ bạn nghề của nó cũng nhìn thấy, và chúng hiểu rằng điều này đã kề sát bên chúng. Và ngày hôm sau, đến lượt Kuna chết, và giờ thì chúng chỉ còn lại 5 con. Joe thì quá yếu rồi, không còn hung dữ được nữa. Pai thì què quặt và lê lết, chỉ còn nửa mê nửa tỉnh. Sôn lách độc nhãn, vẫn trung thành với công việc với chút sức lực ít ỏi của lão. Tích, con chó không phải đi xa vào mùa đông vừa rồi. Và Burke vẫn dẫn đầu đàn chó, nhưng không còn cố gắng để củng cố kỷ luật nữa. Đến phân nửa thời gian, mắt nó mở đi vì suy nhược, và nó chỉ dựa vào cảm giác của 4 bàn chân mệt mỏi mà lần theo con đường mòn. Từ mọi dốc đồi phẳng đến tiếng nước chảy, thanh âm của những mạch nước không nhìn thấy, vạn vật đều đang tan tuyết băng, uốn mình, nước sạn tanh tách, con sông Yukon đang dán sức phá lòng lớp băng kìm chặt nó ăn dần từ bên dưới, còn mặt trời thì ăn mòn từ bên trên. Những lỗ khí hình thành, những khe nứt toạc rộng ra, trong khi tất cả những mảnh băng mỏng sụt xuống lọc nước. Và giữa tất cả những sự bập tung, vỡ tan ra và sung lên của cuộc sống đang tức giấc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ và làn gió nhẹ êm, hai gã đàn ông, à đàn bà và lũ chó Eskimo loạn choạng lê bước. Với lũ chó kiệt lực, Messi khóc lóc và ngồi trên xe trượt, Han hồn hển nguyền rủa, và đôi mắt của Jack vẫn ướt át. Họ lê bước vào khu trại của John Thornton ở cửa sông trắng. Khi họ ngừng lại, lũ chó đổ sụp xuống như thể tất cả bọn chúng đều bị đánh chết tươi. Mercedes lau khô nước mắt và nhìn John Thornton. Jack ngồi phệt xuống một cốc gỗ để nghỉ. Gã ngồi xuống rất chậm chạp và đau đớn bởi toàn thân gã đã cứng đờ ra rồi. Han bèn bắt chuyện. John Thornton đang đẽo một cái cán rìu bằng gỗ bạch xương. Anh vừa đẽo vừa lắng nghe, đáp lại nhát gừng và cho những lời khuyên ngắn gọn khi Han hỏi. Anh biết rõ cái loại người này. Anh cho họ những lời khuyên, nhưng anh biết thừa là sẽ chẳng khi nào họ nghe theo cả. Anh cảnh báo họ đừng có thử cầu may trên cái mặt băng mục rũng này. Han đáp, ở trên kia họ bảo chúng tôi rằng nên con đường mòn này đang sụp xuống đấy, và tốt nhất là hãy ở lại. Thậm chí, họ còn bảo chúng tôi không thể đến được sông trắng đâu. Thế mà chúng tôi đang ở đây đấy. Nói xong câu cuối cùng này, Han cất lên một tràng cười đắc thắng. Và họ nói với các vị sự thật đấy. John Thornton trả lời. Nền đường có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào. Chỉ có những anh khờ có được cái may mắn mù quáng của thằng khờ mới có thể đi qua được thôi. Tôi xin nói thẳng với các vị, có đổi tất cả vàng ở Alaska, tôi cũng sẽ không liều cái mạng mình trên mặt băng kia đâu. Tôi giả định rằng đó là bởi ngài không phải thằng khờ. Han đáp, nhưng cũng thế cả thôi, chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến Dawson. Gã rũi ngọn roi ra. Dễ đi nào, Burke. Ê, đứng dậy. Đi. Thornton tiếp tục đẽo gọt. Anh biết thật là rũi hơi xen vào cơn khùng của một thằng khùng. Mà có thêm hay bớt vài ba thằng gốc thì mọi việc trên đời cũng không thể thay đổi. Nhưng đàn chó không đứng dậy theo lệnh. Chiếc roi vụt xuống tới tấp không thương xót. Sôn Lách là con chó đầu tiên lết dậy, Tích theo sau, kế đến là Joe, kêu ăn ẳng vì đau đớn. Pai cố sức một cách đau đớn, hai lần khi nhấc được nửa mình lên, nó lại ngã nhào. Đến lần thứ ba, dù sao nó cũng đứng dậy được, còn Bớt thì không cố, nó nằm lặng lẽ ngay chỗ nó đã gục xuống. Ngọn roi cắn xé nó hết vụt này đến vụt khác, nhưng nó không rên gì cũng chẳng vùng vẫy. Mấy lần Thornton định mở miệng, nhưng anh lại đổi ý. Anh đứng dậy và đi đi, lại lại. Đây là lần đầu tiên Bớt không đứng dậy. Chỉ riêng điều này thôi cũng là lý do đủ cho Han nổi cơn thịnh nộ. Cả đổi chiếc roi sang chiếc sủi cui, nhưng Bớt vẫn không chịu nhúc nhích. Dẫu cho những đòn nặng hơn dáng xối xả, cũng giống như lũ đồng bạn của nó còn đủ sức để đứng dậy. Nhưng không như bọn chúng, nó quyết tâm không đứng dậy. Nó mơ hồ cảm thấy thảm kịch đang dấn gần. Cảm giác ấy đã dấy lên mạnh mẽ trong khi bọn họ đi đến sông trắng. Nó cảm thấy dưới chân nó suốt ngày là lớp băng mỏng và rũ nát. Và nó linh cảm được cái tai họa ở ngay trên lớp băng kia, nơi mà chủ nhân của nó đang cố thúc nó đi tới. Nó không chịu cựa quậy, nó đã phải chịu đau đớn quá nhiều, nên những đòn mưa soi kia không làm nó đau đớn là bao. Khi chúng cứ tiếp tục rơi xuống mình nó, những tia lửa của sự sống hầu như đã tắt ngấm trong nó. Nó cảm thấy toàn thân tê liệt đi một cách lạ thường. Những cảm giác đau đớn cuối cùng đã rời bỏ nó. Nó chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa, dẫu cho nó còn nghe được tiếng rộng thình thịch của chiếc sủi cui trên thân thể nó. Nhưng đó đâu còn là thân thể của nó nữa, dường như thân thể ấy ở đâu xa lắc xa lơ. Thế rồi đột nhiên, không hề báo trước, một tiếng gào hoang dại bật ra từ John Thornton. Anh nhảy sổ vào gã đàn ông đang cầm chiếc sủi cui và hất gã ra sau, ngã nhào xuống đất. Mercedes kêu thét lên, sắc chố mắt nhìn khi gã lau đôi mắt ướt nhòe. Nhưng người gã cứng đờ ra, không đứng dậy được. John Thornton đứng bên trên mình Bớt, cố gắng tự kiềm chế bản thân. Anh quá giận dữ, không thốt được lời nào. Nhưng cuối cùng, anh nói với một giọng tắc nghẽn. Mày mà còn đánh con chó lần nữa, tao sẽ giết chết mày. Nó là chó của tao. Han đáp, vừa quẹt máu trên miệng vừa đứng dậy. Cút đi cho khuất bắt tao. Nếu không tao sẽ trị cho mày một trận. Tao đang đi Dawson. Thornton đứng chắn giữa gã và Bớt, và không hề tỏ ý sẽ tránh ra. Han rút phát con dao săn dài của gã ra. Mercedes rú lên và kêu gào. Thornton lấy cán rìu phang vào khớp ngón tay của gã, đánh bật con dao xuống đất. Anh lại đánh vào khớp ngón tay của Han khi gã cố gắng nhặt con dao lên. Rồi anh cúi xuống, tự mình nhặt con dao và cắt hai nhát đứt rời các dây kéo trên mình Bớt. Han chẳng còn ham đánh đấm gì nữa. Và lại, hai bàn tay gã đã bị bà chị túm chặt. Hay nói đúng hơn là à túm chặt cả hai cánh tay của gã. Trong khi ấy, Bớt cũng đã gần như chết rồi. Cũng chả còn tác dụng gì hơn nữa cho việc kéo xe. Vài phút sau, chiếc xe trượt kéo ra khỏi bờ, đi xuống lòng sông. Bớt nghe thấy tiếng chúng đi và ngẩng đầu lên nhìn theo. Hai dẫn đầu, Sôn Lách ở vị trí sát phía trước xe, còn Sô và Tích ở giữa. Tất cả bọn chúng đều lết đi lảo đảo. Mercedes ngồi trên chiếc xe chất đầy đồ đạc, Han giữ cần lái, còn Jack thì vấp pháp liên hồi đi theo phía sau. Khi Bớt rõ nhìn theo bọn họ, Thornton quỳ xuống bên cạnh nó và với đôi bàn tay thô ráp nhưng tốt lành, anh sờ nắn tìm những chỗ xương bị gãy, trong khi anh không phát hiện được gì hơn ngoài nhiều vết bầm dập, thâm tím và một tình trạng đói ăn khủng khiếp, thì chiếc xe trượt đã đi được một phần tư dặm. Cả chó cùng người nhìn theo chiếc xe trượt đang trườn trên mặt băng. Đột nhiên, họ thấy đuôi xe sụp xuống như thể thụt vào chỗ lún, và chiếc cần lái cùng với Han đang bám chặt, giật tung lên trời. Vẳng đến một tiếng thét của Mercedes, họ nhìn thấy Jack quay lại và dấn thêm một bước, hòng chạy trở lại, nhưng rồi toàn bộ màn băng sụp xuống, và cả người lẫn chó đều biến mất. Tất cả những gì còn nhìn thấy là một cái hố há toác ra. Nền đường đã thực sự sụp xuống mất rồi. John Thornton và Bớt nhìn nhau. Mày, con quỷ tội nghiệp này. John Thornton lên tiếng, và Bớt nằm đấy, liếm bàn tay anh. Chương 6. Về tình yêu thương của một con người. Khi John Thornton phát cước ở bàn chân vào tháng 12 vừa rồi, các bạn cùng hội của anh đã để anh lại bên sông trắng để anh hồi phục. Còn họ tiếp tục ngược dòng sông để kiếm một bè chở gỗ đem đến Dawson. Vào lúc Thornton cứu sống Bớt, thì anh vẫn còn hơi khập khiễng. Nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp, nay anh không còn khập khiễng chút nào nữa. Và ở đây, nằm cạnh bờ sông qua suốt những ngày xuân dài, ngắm nhìn dọc nước chảy, lững lờ lắng nghe tiếng chim hót và tiếng rầm rì của thiên nhiên, Bắc cũng từ từ lấy lại được sức khỏe. Sau một cuộc hành trình 3.000 dặm, được nghỉ ngơi là một điều vô cùng tuyệt diệu, nhưng cũng phải thú nhận là Bắc trở nên lười nhác trong khi những vết thương của nó đã lành. Các cơ bắp đã nảy nở và thịt lại che kín xương cốt của nó. Thật sự thì tất cả đều ở không. Buck, John Thornton, với Skid và Nick, tất cả đang chờ đợi chiếc bè đến chở họ xuôi xuống Dawson. Skid, một con chó săn nhỏ lông dài, gốc Ireland, đã kết bạn với Buck ngay lập tức. Cô nàng có bản năng của người thầy thuốc mà một vài con chó thường có, và như một con mèo mẹ liếm lông cho mèo con, cô nàng liếm và làm sạch những vết thương của Buck. Sáng nào cũng vậy, cứ sau khi ăn xong, cô nàng lại thực hiện nhiệm vụ của mình, cho đến khi Buck đâm ra trông ngóng sự chăm sóc của cô nàng, cũng như nó trông ngóng sự chăm sóc của Thornton vậy. Nick cũng thân mật như Skid, mặc dù ít quan tâm bằng cô nàng. Nó là một con chó đen to lớn, nửa là giống chó giò tội phạm, nửa là giống chó săn Hyundai, với đôi mắt biết cười và một tính tình tốt lành vô cùng. Điều làm cho Bớt ngạc nhiên là những con chó này chả hề tỏ ra ghen tị gì với nó. Chúng dường như cùng chia sẻ lòng tốt của John Thornton. Khi Bớt đã khỏe khoắn lên, chúng còn lôi nó vào đủ loại trò chơi, mà thậm chí Thornton cũng tham gia vào trong đó. Cứ theo kiểu cách này, Bớt đã vượt qua dễ dàng thời kỳ hồi phục và bước vào một cuộc sống mới. Tình yêu, một tình yêu thương thực sự lần đầu tiên có mặt trong cuộc sống của nó. Nó chưa bao giờ biết đến thứ tình yêu ấy, ngay cả khi sống trong nhà thẩm phán Miller giữa thung lũng Santa Clara ngập nắng. Chạy săn và rong chơi với con trai ông thẩm phán là công việc nó phải làm. Với các cháu nội của ông thì là việc bảo vệ, còn với bản thân ông thẩm phán, đó là một tình bạn đàng hoàng. Nhưng tình yêu thì mạnh mẽ và nồng cháy, thực sự đó là sự tôn thờ. Phải có một người như John Thornton mới thức dậy trong nó được. Người đàn ông này không chỉ cứu sống nó, mà hơn thế còn là ông chủ lý tưởng. Những người khác chăm sóc chó của họ là vì bổn phận và vì giá trị của chúng trong việc làm ăn. Còn Thornton chăm nom lũ chó của mình như thể con ruột, chỉ vì anh không thể đứng được. Thêm vào đó, anh không bao giờ quên chào hỏi chúng âu yếm hay nói với chúng những lời vui vẻ. Ngồi xuống nói chuyện với chúng, hình như anh thấy sảng khoái, không kém gì chúng vậy. Thornton có cái cách ôm đầu Bớt vào hai bàn tay và tựa đầu mình lên đầu nó, đu đưa mình nó về phía sau rồi ra phía trước, gọi nó bằng đủ thứ tên mà Bớt thấy toàn là tên gọi yêu. Đối với nó, không có thú vui nào hơn vòng ôm thô tháp và những tiếng thì thầm ấy. Khi được buông ra, nó nhổm dậy, đôi mắt tươi cười, cổ họng rung lên những lời rủ rỉ của loài chó. Và nó đứng ngước nhìn ông chủ của nó mãi cho đến khi Thornton phải kêu lên, "Trời ạ, mày gần như biết nói ấy." Bớt có lối tỏ tình bằng cách ngoạm tay của Thornton mà cắn rõ chặt, để dấu răng của nó hằn vào thịt anh. Cũng như Bớt hiểu được những lời chủ nói với nó, anh biết rằng nó giả vờ cắn để vuốt ve anh thôi. Tuy vậy, phần lớn thời gian Bớt tỏ tình yêu của nó qua sự tôn thờ. Nó sung sướng đến điên dại khi Thornton động vào nó hay nói với nó, nhưng nó không tìm cách lôi kéo sự chú ý của anh. Skid thì chuyên môn cà cà mũi vào lòng bàn tay của Thornton, rồi rúi rúi mãi cho đến khi được anh nâng niu. Còn Nick thì chạy lại ngả cái đầu to tướng của nó lên đầu gối anh. Nhưng Bert thì tôn thờ từ xa. Nó nằm dài dưới chân chủ, ngước lên nhìn vào mặt anh, tìm hiểu, theo dõi từng chuyển động và biểu hiện trên nét mặt, hoặc giả nó nằm cách xa hơn, ngắm nhìn sáng anh trong ánh lửa. Thường thường, ánh mắt của nó khiến Thornton quay đầu sang, và anh cũng nhìn nó không nói năng gì. Đôi mắt anh tỏa ra thì ánh sáng từ đáy lòng, cũng như tấm lòng của Bớt tỏa sáng hướng về phía chủ. Sau khi được cứu sống, Bớt không rời mắt khỏi Thornton suốt một thời gian dài. Từ lúc anh ra khỏi lều cho đến khi anh vào lại, Bớt cứ bám theo sát gót, phải thay thầy đổi chủ nhiều lần. Kể từ khi tới phương Bắc, Bớt đâm sợ mình chẳng có chủ nào lâu dài. nó sợ, rồi Thornton cũng sẽ đi qua khỏi đời nó, giống như Perron và Francois, rồi anh chàng Lyle Scotland trước đây. Thậm chí ban đêm trong lúc ngủ mơ, nội sự ấy cũng ám ảnh nó. Những lúc như thế, nó lại vùng dậy và bò tới mép lều, rồi cứ đứng đấy mà nghe tiếng thở của chủ. Song, mặc dù nó yêu John Thornton mãnh liệt, cái tinh thần nguyên sơ mà rất phương Bắc đã thức tỉnh trong nó, vẫn cứ sống động và cựa quậy. Nó có lòng trung thành và tận tâm với chủ. Những đức tính ấy là con đẻ của lửa và mái ấm. Song nó vẫn giữ lại tiếng hoang dại và tinh danh. Nó là con vật của hoang dã, từ hoang dại đến đây ngồi bên đống lửa của John Thornton. Hơn là một con chó phương Nam dịu dàng sinh ra sau bao nhiêu thế hệ văn minh. Vì quá yêu anh nên nó không thể ăn cắp gì của anh, chứ còn những thứ của bất kỳ người nào khác trong lều nào khác thì nó không do dự và chả bao giờ nó bị phát hiện. Giờ đây, cả mặt đến người bớt đầy dấu răng của nhiều con chó khác, và nó chiến đấu hung hãn như bất cứ lúc nào. Nhưng chiến đấu vẫn khôn ngoan hơn. Skid và Nick thì quá lành để gây gổ, và lại chúng thuộc về Thornton, chứ còn bất kể con chó lạ nào cũng nhanh chóng được biết ai là chú tể. Và bớt không biết thương hại, nó đã học thấm thía luật lệ của răng nanh và không bao giờ lùi bước trước kẻ thù. Nó đã học chiến đấu ở Speed và ở những con chó chiến của cảnh sát và ngành bưu điện. Nó phải làm chủ hoặc bị làm nô lệ. Lộ ra lòng thương hại là yếu hèn. Lòng thương hại không thể tồn tại trong đời sống nguyên sơ vì sẽ bị hiểu lầm là sợ hãi. Giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn, đó là luật. Và bớt tuân theo luật. Bớt già hơn tuổi thật của nó. Nó nối quá khứ vào hiện tại. Mạch của lịch sử đập trong nó, nó ngồi bên đống lửa của John Thornton, một con chó ức nở, nanh trắng và lông dài. Nhưng đằng sau nó là bóng dáng đủ loại chó, nửa sói và sói hoang. Nhưng nếm miếng thịt mà nó ăn, chúng thèm khát chỗ nước nó uống, đánh hơi gió cùng với nó, cùng nó nghe và mách bảo nó những tiếng động của đời sống hoang dã trong rừng. Chúng chỉ đạo những hành động của nó, chúng nằm xuống ngủ với nó khi nó nằm xuống. Mơ với nó, và chính chúng lại trở thành những vật liệu của giấc mơ. Những bóng dáng kia cất tiếng kêu gọi nó quá rõ ràng, đến nỗi loài người và những đòi hỏi của loài người cứ mỗi ngày một tuột ra xa. Một tiếng gọi cất lên từ rừng sâu, cứ thường xuyên nghe mãi, nó cảm thấy buộc phải quay lưng lại đống lửa và sự chung đụng với con người để lao vào rừng, chạy mãi, chẳng biết chạy đi đâu và tại sao chạy. Tiếng gọi ấy mãnh liệt quá. Nhưng thường thường, lúc nó đã chạy đến vùng đất mềm và không vỡ, vùng có bóng cây xanh, thì lòng yêu thương John Thornton lại kéo nó trở lại bên đống lửa. Chỉ có riêng Thornton giữ được nó, cả nhân loại còn lại chả là gì hết. Khi Hans và Peter, các bạn làm ăn chung với John Thornton, đem chiếc bè từ lâu không đợi về đến. Bớt không chịu để ý đến họ, cho đến khi nó biết được rằng họ rất thân với Thornton. Lúc đó, nó mới khoan thứ cho họ bằng cách lặng lẽ chấp nhận những ân huệ của họ. Cứ như thế, làm thế tức là nó ban ơn cho họ không bằng. Họ cũng thuộc loại người như Thornton, sống gần gũi với đất đai, suy nghĩ đơn giản và có cái nhìn minh mẫn. Đến khi họ tới Dawson và bè gỗ đã vào hồ lớn ở cạnh sườn cưa, thì họ đã hiểu bớt và tính nết của nó, nên không đòi hỏi nó quấn quýt thân mật như đối với Skid và Nick. Còn đối với Thornton, thì tình yêu của Bớt ngày càng tăng lên. Khi anh chỉ huy, thì bao nhiêu việc cũng không là nhiều. Chỉ có mình anh là chích được một gánh nặng lên lưng Bớt, và biết rằng nó sẽ trở đi ngon lành. Sau khi bọn họ rời Dawson và tới sông Tanasa, có một bữa họ đang ngồi bên trên một vách núi, phía dưới là vực sâu 300 feet. John Thornton ngồi ở mép vực, bên vai anh là Bớt. Đột nhiên, anh nảy ra ý nghĩ thử xem Bớt vâng lời mình đến đâu. Nhảy xuống Bớt, anh ra lệnh. Tay vẫy ra phía ngoài vách núi, chỉ khoảng ngắn sau anh đã phải ghì chặt lấy Bớt trên mép bờ vực, trong khi Han và Peter kéo lê cả người và chó lại để đảm bảo an toàn. Thật đáng kinh ngạc, Peter thốt lên sau khi mọi việc đã yên ổn và mọi người lại nói được nên lời. Thornton lắc đầu quậy quậy. Không, thật tuyệt vời mà cũng khủng khiếp. Anh biết không, đôi lúc nó làm tớ phát sợ. Tớ chẳng muốn là kẻ mó tay vào người cậu, nhờ nó quanh quẩn gần bên. Peter vừa nói, vừa gật gật đầu về phía bước. Lạy trời, cả tôi cũng vậy, Hans góp lời. Lời Peter đã thành sự thật vào cuối năm đó ở Circle City. Một gã tính tình hung ác tên là Burton Dent đã gây gổ với một thanh niên trong quán rượu, thì Thornton bước xen vào giữa hai người với thiện ý can họ ra. Bước nằm dài trong góc nhà, đầu đặt trên hai chân, quan sát từng cử chỉ của chủ nó như lẽ thường. Đột nhiên Burton vung ra một quả đấm, trúng vào Thornton. Anh chỉ kịp biếu lấy thành quầy rượu giữ cho mình khỏi ngã. Những người đang chăm chú nhìn bỗng nghe một tiếng không ra sủa, cũng không ra ăn ẳng, mà tiếng gì đó y như tiếng sống, và thấy bức nhảy chồm lên giữa không trung, bổ vào cổ họng Burton. Gã vung hai kiếm tay ra để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng bị ngã lộn xuống sàn. Bức đè trên người gã, bức lại cắn vào cổ họng gã, và lần này thì xé toang ra. Thấy máu chảy như suối, mọi người lôi bức ra và kéo nó vào trong một góc. Nhưng trong lúc một ông bác sĩ tìm cách kìm máu lại, thì bớt cứ lượn lên lượn xuống, gầm rít một cách hung hãn, chỉ trực có dịp lao vào bớt thân nữa. Có một cuộc họp mặt những người đào vàng, triệu tập ngay tại chỗ trong quán rượu. Người ta quyết định rằng con chó đã bị khiêu khích đến mức và bớt được miễn trách. Nhưng nó đã trở nên nổi tiếng, và kể từ hôm ấy, tên tuổi nó đã lan truyền qua mọi láng trại trong vùng Slagkep. Sau đó, vào mùa thu năm ấy, nó lại cứu mạng John Thornton theo một cung cách hoàn toàn khác. Ba người bạn cùng làm ăn đang dùng dây thừng sang một chiếc thuyền dài và hẹp xuôi dòng qua một khúc nhiều thác kình hiểm trở. Người ta có tục vượt kình bằng cách quàng dây quanh các thân cây để giữ con thuyền, trong lúc một người đứng trên thuyền dùng cây rào dài giúp thuyền xuôi qua vùng nước chảy xiết. Trong trường hợp này, Thornton là người chống xào đưa thuyền vượt cành. Anh tìm cách lái nó lách giữa những tảng đá, vừa làm vừa la lên, chỉ huy những người trên bờ. Bớt đứng trên bờ sông, lo lắng bồn chồn, cứ tiến lên, ngang tầm con thuyền, mắt không rời khỏi chủ. Đến một chỗ đặc biệt nguy hiểm vì có một cửa đá nhô ra sông, Hans tháo dây chạy dọc bờ, tay cầm một đầu dây sẵn sàng néo thuyền lại khi nó qua khỏi cửa đá. Chiếc thuyền vượt khỏi cửa đá và bay vào giữa dòng nước xiết. Hans néo quá đột ngột làm nó lộn ngửa lên trên mặt nước. Thornton bị văng xuống sông và cuốn vào đoạn thác hiểm trở nhất. Không tay bơi nào rơi vào đấy mà trông sống sót. Mọi người biết rằng thời gian cho một kẻ bám được vào một tảng đá trơn tuột trên mặt dọc nước chảy xiết như vậy chỉ có thể tính từng phút. Họ vội chạy nhanh hết sức ngược bờ sông đến một điểm xa bên trên chỗ Thornton đang đeo bám. Họ buộc sợi thừng ngang với bớt. Chú ý để dây không thít nghẹn cổ mà cũng không cản trở nó bơi, và đưa nó xuống dọc nước. Bớt can đảm lao ra, nhưng khi nó đến gần Thornton thì dòng nước cuốn nó vượt qua anh, không cưỡng nổi. Hans néo dây lại, nhưng dây căng đột ngột trên mình bớt khiến nó bị rúi xuống dưới mặt nước, rồi thân mình nó đập vào bờ. Và lúc được vớt lên, nó đã gần chết đuối. Peter và Hans lao vào thổi ngạt và rút nước ra cho nó. Lúc ấy, tiếng kêu yếu ớt của Thornton vọng lên. Anh cảm thấy mình đang tuột ra khỏi tảng đá. Tiếng kêu của chủ tác động vào bước như điện giật. Nó chồm phát dậy và chạy ngược trở lại đến chỗ nó đã nhảy xuống bơi lần trước. Dây thừng lại buộc vào người nó. Nó lại được tung xuống và nó lại lao thẳng vào giữa dọc nước xiết, thả dây, giữ thật căng. Bớt tiếp tục bơi cho đến lúc nó ở phía trên Thornton. Lúc đó, nó quay xuống và lao vào anh với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành. Thornton trông thấy nó đến gần, và khi bớt đâm sầm vào anh, với tất cả sức mạnh của dòng nước phía sau, anh vươn lên đưa cả hai cánh tay ôm chặt lấy cổ nó. Hans néo dây vào một gốc cây, thế là bớt cũng bị rúi xuống dưới mặt nước, bị nghẹt họng. Ngạt thở, người và chó thay nhau lúc lộn lên trên, lúc lộn xuống dưới. Bị kéo lê trên đáy sông lầm chầm, bị va đầy vào các tảng đá. Cuối cùng, cũng vào được bờ. Thornton tỉnh lại trước. Anh được Hans và Peter ép tới ép lui để tống ra hết nước mà anh đã uống phải. Nhưng thế là rõ, anh tuyên bố, ta cắm trại ngay tại đây. Và họ cắm trại cho đến lúc xương sườn của bớt liền lại, và nó có thể đi được. Mùa đông năm ấy, ở Dawson, bớt lại thực hiện được một thành tích kiểu khác. có lẽ không hoàn toàn anh hùng như vậy, nhưng từ đó tên tuổi của nó thậm chí còn lừng lẫy hơn trong khắp vùng Alaska. Thành tích này đặc biệt làm ba người khoái chí, vì nó đem lại cho họ một bộ đồ lễ mới mà họ rất cần, và cho họ điều kiện làm một chuyến đi tới miền Đông, nơi chưa xuất hiện những tay đào mò. Chuyến đi này họ khao khát từ lâu. Việc xảy đến từ một cuộc chuyện trò trong quán rượu Edenado. Ở đó, người ta thường khoe khoang về những con chó yêu của mình, vì thành tích của nó bước trở thành mục tiêu tấn công của những người ấy, và Thornton luôn sẵn sàng bảo vệ nó, trò chuyện được nửa giờ. Một người tuyên bố con chó của anh ta có thể chuyển dịch một chiếc xe trượt chở 500 pound hàng và kéo nó đi. Người thứ hai khoe chó của mình kéo được 600, về đến người thứ ba thì thành 700. Sissy. John Thornton bảo, bớt có thể chuyển dịch 1.000 pound. Thế nó có chuyển dịch được trong tuyết và kéo đi nổi 100 giác không? Mathewson hỏi, anh ta là người vừa khoác lác con số 700 pound. John Thornton bình thản đáp, được, kéo bung ra khỏi tuyết rồi kéo đi 100 giác. Được rồi, Mathewson nói chậm rãi cho tất cả nghe thấy. Tôi cá 1.000 đô la là nó không làm được. Đây, tiền đây. Nói một cái là anh ta ném xuống bàn một túi đựng vàng cám to bằng một chiếc xúc xích cỡ đại. Không ai lên tiếng, lời khoác lác của Thornton, nếu đó quả là lời khoác lác, đã bị thách thức. Anh cảm thấy máu nóng trượt lên mặt, lòng tự phụ của anh đã chơi xỏ anh. Anh không biết thực tế bớt có chuyển dịch được 1.000 pound hay không. Gần nửa tấn chứ chơi à. Quy mô ấy làm anh hoảng. Anh rất tin ở sức mạnh của bớt và thường nghĩ là bớt có đủ khả năng chuyển dịch một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ anh gặp cơ hội để chứng kiến điều ấy. Hàng tá con mắt đổ dồn vào anh, im lặng đợi chờ, mà anh thì không có 1.000 đô la. Hans và Peter cũng không. Tôi có một chiếc xe trượt đang đậu ngoài kia, chở 20 bao bột mì 50 pound một. Mathewson hỏi tiếp, thằng Thừng một cách tạt nhẫn. Vậy ta có thể dàn xếp câu chuyện ngay thôi. Thornton không đáp lời. Anh không biết nói gì đây. Anh đưa mắt nhìn vào mặt hết người này đến người khác, đờ đẫn như người đã mất khả năng suy nghĩ. Lúc ấy khuôn mặt của Jim O'Brien, một anh bạn lâu năm, lọt vào mắt anh. Thế là anh quyết định thực hiện cái việc chưa từng bao giờ mơ tưởng. Cậu cho tớ mượn 1.000 đô la được không? Anh thì thầm hỏi O'Brien. Chắc chắn rồi. O'Brien lập tức trả lời. Anh vứt xuống một cái túi đựng vàng tương tự, ngay cạnh túi của Mathewson. Tớ hoài nghi khả năng con chó của cậu thực hiện được điều thách thức Jonah, nhưng tớ chúc nó hết sức may mắn. Quán rượu Edenado lập tức vắng hết khách, vì họ đã tụ tập ngoài phố để xem cuộc thử sức. Hàng trăm con người mặc áo lông, đeo găng, làm thành một vùng xung quanh chiếc xe trượt. Cách một khoảng thoải mái, xe trượt của Mathewson chở 1.000 pound. Bột mì đã đậu mấy giờ liền trong thời tiết cực kỳ lạnh, 60 độ dưới không, và hai càng trượt bị đóng chặt vào tuyết cứng. Người ta đã đánh cuộc hai ăn một rằng bớt không thể làm chiếc xe trượt nhúc nhích. Có tranh cãi một chút về cách hiểu thế nào là kéo bung ra. O'Brien khăng khăng là Thornton được phép gõ cho lỏng hai càng xe để bớt kéo bung xe ra khỏi tình trạng đứng yên. Mathewson thì nhất định rằng bớt phải tự kéo bung càng xe ra khỏi tuyết. Đa số những người đã chứng kiến việc đặt cược quyết định theo ý kiến của anh ta. Và thế là tiền cược đã lên 3-1 chống lại bớt. Không có ai dám bắt cược. Không một người nào tin nó có thể tự mình dịch chuyển chiếc xe trượt. Thornton đã bị xô đẩy vội vàng vào ván cược. Bây giờ thì nỗi hoài nghi chiếu nặng lòng anh khi anh nhìn chiếc xe trượt với đôi chó 10 con nằm co trong tuyết đằng trước xe. Thì càng thấy rõ là không thể làm nổi việc ấy. Mathewson quá sức vui mừng. 3-1, anh ta kêu lên. Tôi sẽ đặt thêm 1.000 đô la. 3-1, Thornton. Anh nói sao? Thornton vẫn hoài nghi, nhưng tinh thần chiến đấu của anh đã trỗi dậy. Đó là tinh thần chiến đấu vượt lên trên mọi bất lợi, không chịu thừa nhận điều không thể làm được, bịt tai trước mọi chuyện ngoại trừ cuộc chiến đấu. Anh gọi Hans và Peter đến với mình. Túi của họ thì nhỏ. Cộng với cả số tiền của anh, ba người mới chung nhau đặt được 200 đô la. Đấy là toàn bộ vốn liếng của họ. Nhưng cả ba đã đem ra cược với 600 của Mathewson mà không hề ngần ngại. Đội chó 10 con được tháo ra khỏi xe và bớt với đai cương của nó được đặt vào. Bằng cách nào đó, nó cảm nhận được không khí kích thích và cảm thấy nó phải làm một việc phi thường cho John Thornton. Phong độ của Bớt làm người ta sầm sì thán phục. 150 pound thể trọng của nó là chừng ấy, pound can đảm và sức mạnh, không có lấy một đầu cân thịt thừa. Bộ áo lông của nó ánh mướt như lụa, lông bờm chạy xuống cổ và vai như dựng lên theo từng chuyển động, ức nở và hai chân trước to tỷ lệ cân xứng với các phần cơ thể còn lại. Các bắp thịt lộ ra căng thẳng bên dưới da. Người ta cảm thấy được những bắp thịt ấy cứng như thép, tức là tiền cược hạ xuống còn 2-1. Lạy Chúa, Ngài ơi, lạy Chúa, Ngài ơi. Một tay đào vàng nổi tiếng tuyên bố, tôi biếu Ngài 800 để đổi lấy nó trước khi nó thừa sức. 800 đồng, đúng với giá trị của nó. Thuần Tân lắc đầu và đến bên Bert. Anh phải đứng xa nó ra chứ. Matthewson gọi. Phải để nó tự do hành động và rộng chân rộng cẳng. Bây giờ, đám đông lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng những tay cờ bạc hoài công gạ 2-1. Ai cũng biết rằng Bert là một con vật tuyệt vời, nhưng 23 bột 50 pound theo ý họ là quá nặng. Thornton quỳ xuống bên Bert, anh ôm đầu nó giữa hai bàn tay và tựa má mình lên má nó. Anh không lắc lắc nó một cách đùa vui như đôi lúc anh vẫn làm, cũng không lầm rầm những lời vô nghĩa dịu ngọt, nhưng anh thì thào vào tai nó. Nếu mày yêu ta, Bert, nếu mày yêu ta, anh thì thào cô ấy và Bert ư ử, sốt sắng trả lời. Đám đông chăm chú nhìn một cách hiếu kỳ, sự việc đang trở thành bí ẩn, gần giống như một trò ảo thuật khi Thornton đứng dậy. Bớt ngoạm lấy bàn tay đeo găng của anh và lấy răng cắn nhẹ nhẹ. Đó là câu trả lời, không bằng lời mà bằng tình yêu. Bây giờ thì Thornton bước trở lui với những bước vững vàng. Nào Bớt, anh nói. Bớt kéo căng dây cương rồi lại buông chùng trở lại theo cách nó đã học được để thử cảm nhận khối hàng. Gì? Giọng Thornton rung lên trong sự lặng im căng thẳng. Bớt lao người sang bên phải, kết thúc động tác ấy bằng một cú giật đột ngột. Khối hàng rung lên và từ dưới hai càng trượt có tiếng nứt tanh tách. Hồ! Thornton ra lệnh. Bớt lại lao ra đứng trước, lần này nhấc sang bên trái. Tiếng tanh tách chuyển thành răng rắc và hai càng xe trượt sang bên phải phân. Chiếc xe đã bung ra, mọi người nín thở nhưng không ý thức được việc gì đã xảy ra. Bây giờ thì Mux. Tiếng hô của Thornton vang lên như tiếng súng. Bớt tung mình về đằng trước, kéo căng dây với nỗ lực phi thường. Toàn bộ cơ thể nó tập trung lại trong sự gắng sức. Các bắp cơ chuyển cuồn cuộn bên dưới bộ lông mượt như lụa. Bộ ức vạm vỡ chỉ xuống sát đất, đầu vươn ra phía trước và chúi xuống. Bốn chân nó rạch những đường sẵn song song trên mặt tuyết cứng. Một chân nó bị trượt. Thế là có ai đó rên lên rất to. Rồi chiếc xe trượt lảo đảo tiến tới với những cú giật liên tiếp, nửa inch, hai inch, rồi những cú giật biến thành những chuyển động đều đặn và chiếc xe trượt lướt tới trên mặt tuyết trước mắt mọi người tiếp tục chuyển động đều đặn. Mọi người hồn hển lấy lại hơi, không biết rằng có một lúc mình đã ngừng thở. Thornton chạy đằng sau chiếc xe động viên Bớt bằng những tiếng kêu vui vẻ. Người ta đã đo khoảng cách và khi Bớt đến gần đống củi đánh dấu mức 100 gia, thì tiếng reo họ bắt đầu nổi lên, tiếng reo ngày một lớn hơn, rồi bung ra thành tiếng kèo vào lúc nó vượt qua mốc và đứng lại theo mệnh lệnh. Tất cả mọi người họ reo điên cuồng, kể cả Matthewson, mũ và găng tay bay lên trời, người ta cầm tay nhau lắc lấy lắc để, không phân biệt là cầm tay ai, và sôi sục lên trong cơn phấn khích chung. Nhưng Thornton đã quỳ sụp xuống bên Bớt, đầu áp đầu, anh lắc nó tới lui. Anh ca ngợi nó rất lâu, dịu dàng và thương mến, lặp đi lặp lại mãi, trong niềm biết ơn vui sướng và cao cả. Lạy Chúa, Ngài ơi, lạy Chúa, Ngài ơi! Gã đào vàng nổi tiếng lại lắp bắp. Tôi sẽ đưa Ngài 1.000 đồng để đổi lấy nó, thưa Ngài, 1.000, thưa Ngài, 1.200, thưa Ngài. Thoàn thần đứng hẳn lên, mắt anh ướt nhòa, nước mắt ròng ròng trên má. Thưa Ngài, anh trả lời gã, thưa Ngài không. Ngài có thể xéo đi được đấy. Ngài ạ, đó là việc tốt nhất tôi có thể hiểu Ngài. Con chó không phải để đem bán. Chương 7. Âm vang của tiếng gọi. Bớt kiếm được cho John Thornton $1,600 trong vòng 5 phút, giúp cho chủ nó trả hết nợ nần và cùng các bạn làm một cuộc hành trình vào miền Đông tìm kiếm một mỏ vàng đã mất dấu tích. Mỏ vàng này có một lịch sử lâu đời, ngang với lịch sử vùng đất. Khiến nhiều người đã đi tìm nó, số ít tìm được nó và không ít kẻ không bao giờ trở về. Mỏ vàng biệt tích này được che phủ bởi một màn bí mật bi thương. Không ai biết được gì về kẻ đầu tiên tìm thấy nó hay kẻ đã dựng lên căn nhà gỗ cổ xưa. Những người đang hấp hối đã thề là có căn nhà ở đấy và thứ vàng lạ lùng tìm được ở đấy không giống bất kỳ hạng vàng nào đã được biết đến ở phương Bắc. Nhưng chẳng có ai sống sót đem được của cải về từ mỏ vàng bí mật kia. Còn người chết thì chết rồi. Đó là lý do tại sao John Thornton, Peter và Hans cùng với Burke và một nửa tá chó khác lên miền Đông, nơi mà nhiều người và chó bị thất bại. Thoạt tin, họ đánh xe chở sông Yukon 70 dặm, ngoặt sang trái đến tận sông Stewart, vượt qua Mayer và McQuestion, rồi cứ theo đường mòn mà ngược lên đến chỗ chính con sông Stewart, chỉ còn là dòng nước nhỏ chảy giữa đỉnh núi đánh dấu cột xương sống của toàn lục địa. John Thornton không yêu cầu bao nhiêu ở con người và thiên nhiên. Anh không hề sợ sự hoang dã. Chỉ với một vốc muối và một cây súng, anh có thể lao vào chốn hoang dại đến bất cứ nơi đâu và bất kể bao lâu tùy thích. Theo lối thổ dân da đỏ, anh săn bắn trong ngày để có thịt ăn bữa tối. Thế là trong cuộc hành trình lớn lao vào miền Đông chưa có dấu chân người, thịt tươi để đánh chén đã có sẵn đấy, đạn dược, dụng cụ được chất trên xe trượt và trước mặt họ là tương lai vô hạn. Đối với Burke thì quả là vui sướng vô cùng. Săn thú, bắt cá và lang thang qua khắp những chốn xa lạ. Có thời gian, hàng mấy tuần lễ, họ đi liên tục ngày này sang ngày khác. Lại có tuần, họ cắm trại chỗ nọ, chỗ kia. Trong những lúc ấy, đàn chó nằm ườn ra. Người thì nhóm lửa đốt cho tan băng tuyết để đào các hố trong đá sỏi. Rồi bên hơi ấm của đống lửa, họ đãi vô số sàng đất để tìm vàng cám. Có khi đói ăn, có khi tiệc tùng, vẻ phỡn. Tùy theo lượng thú bắn được và may rủi của kẻ săn, mùa hạ tới, thế là người và chó đồ đạc trên lưng, dùng bè vượt qua những chiếc hồ xanh ngắt trên núi và trèo chúng ngược xuôi những dòng sông với những chiếc thuyền độc mộc họ đã đốn cây rừng mà đẽo thành. Tháng này qua tháng khác, những người bạn làm ăn cứ lang thang tới những nơi không nhìn thấy một bóng người. Nhưng có thể ở đâu đó một căn nhà gỗ biệt tích biệt tăm vẫn còn nằm ở sau lưng. Họ vượt qua những trận bão tuyết mùa hè, run cầm cập dưới vầng mặt trời nửa đêm ở giữa vùng rừng cây và vùng tuyết vĩnh cửu, tụt xuống những thung lũng mùa hè giữa nhung nhúc côn trùng, và dưới bóng những quạt núi băng họ hái những chùm dâu chín và hoa tươi không thể có được ở vùng phương Nam. Mùa thu năm ấy, họ vào một vùng hồ bí ẩn, buồn bã và im ắng, nơi này ngày trước có chim trời trú ngụ. Nhưng bây giờ, không có chút dấu hiệu của sự sống, chỉ có những cơn gió lạnh thổi, băng đóng dần trên những chỗ bị che khuất, và tiếng sóng vỗ vào những bãi cát cô tịch nghe buồn, man mác. Rồi một mùa đông nữa, họ lang thang trên những nẻo đường mòn mà trước kia người ta đã đi. Có một lần, họ gặp một lối mòn giữa rừng, lối mòn rất cũ, và họ tưởng căn nhà gỗ mất tích đang ở rất gần đó. Nhưng lối mòn bắt đầu vu vơ, và kết thúc cũng vu vơ. Nó vẫn là một bí ẩn, vì con người vạch nên nó và lý do người ấy vạch nên nó vẫn là một bí ẩn. Lần khác, họ gặp một chòi săn đã đổ nát và giữa một đống chăn mục, John Thornton tìm thấy một cây súng nòng dài. Anh biết đó là một kiểu súng kíp, kiểu vùng vịnh Hudson. Ngày trước, loại súng này từng được sử dụng ở miền Tây Bắc và giá trị ngang với một số lớn bộ da hải ly. Và tất cả chỉ có thế. Không có gì mách cho ta về con người ngày xưa đã dựng nên chiếc trò này và bỏ lại cây súng giữa đống chăn này. Lại một mùa xuân nữa đến và cuối quãng đường lang thang, họ đã tìm được không phải căn nhà gỗ mất tích mà một dòng nước cạn giữa một thung lũng rộng. Trong dòng nước ấy, vàng phơi như lớp bơ màu vàng đóng ở bên dưới chiếc sàng đãi. Họ không tìm kiếm xa hơn nữa. Mỗi ngày làm việc, họ kiếm được hàng mấy nghìn đô la dưới dạng vàng cám sạch và vàng thỏi, mà ngày nào họ cũng làm việc. Vàng được nhét vào những túi da nai, mỗi túi 50 pound, tất cả được xếp đống cao như đống củi bên ngoài chiếc chòi làm bằng gỗ và cành vân sam khô. Họ làm việc như những chàng khổng lồ hạnh phúc, cứ việc chất cao của cải và ngày tháng vùn vụt trôi qua giống như những giấc mộng huy hoàng. Bây giờ, lũ chó chẳng có việc gì mà làm, chờ mỗi việc lôi về con thịt mà thỉnh thoảng Thornton bắn hạ. Bớt để hàng giờ dài trầm ngâm bên đống lửa, giờ đây lúc có ít việc phải làm thì hình ảnh con người lông lá càng ngắn hiện ra với nó thường xuyên hơn. Bớt thường cảm thấy như nó cùng người ấy đi lang thang trong một thế giới khác, cái thế giới mà nó nhớ lại được bằng cách nào đó. Cảm giác chủ yếu đến với nó là sợ hãi, lúc ngắm nhìn con người lông lá ngủ bên đống lửa, đầu kẹp giữa hai gối và hai bàn tay đan lại phía trên. Bớt thấy rằng người ấy ngủ không yên, cứ luôn luôn giật mình tỉnh giấc. Những lúc như thế, người ấy lại nhòm vào bóng tối một cách sợ sệt và bỏ thêm củi vào đống lửa. Những lần khác, dường như Bớt cùng những người ấy dạo bước bên bò biển. Người lông lá, nhà sò vừa đi vừa ăn, trong khi đôi mắt liến láo nhìn khắp chốn xem có mối nguy nào ẩn náu. Hai chân thì sẵn sàng để chạy nhanh như gió. Bớt và anh trườn qua rừng mà không phát ra một tiếng động nào. Lỗ tai và lỗ mũi sẵn sàng báo động. Người ấy nghe ngóng và đánh hơi thính không thua gì Bớt. Người lông lá có thể nhảy lên cây và đu mình từ cây này sang cây khác mà không bao giờ ngã, không bao giờ tuột tay. Thực ra, anh ta sống ở trên cây có vẻ quen thuộc hơn ở dưới đất. Và Bớt nhớ có những đêm nó nằm đợi dưới gốc cây trong khi người lông lá ngủ qua đêm trên đầu nó, tay bám chặt vào cây trong khi ngủ. Và bao giờ cũng thế, cùng với những ảo ảnh về người lông lá, tiếng gọi từ sâu thẳm lòng rừng lại vọng đến tai Bớt. Tiếng gọi ấy làm cho nó cảm thấy một niềm vui mơ hồ, dịu ngọt, và nhận thấy lòng mình rộn lên những thèm khát hoang dại mà nó không biết là thèm khát cái gì. Đôi khi, nó đi theo tiếng gọi ấy vào rừng. Nó đi tìm, như thể tiếng gọi ấy là có thật, và đáp lại bằng tiếng sủa nhẹ nhàng hay thách thức. Nó sụp mũi vào lớp rêu mát rượi bám trên gỗ hay vào lớp đất đen nơi mọc những bụi cỏ dài, và khịt khịt vui sướng khi ngửi thấy mùi đất béo ngậy. Đôi khi, nó nằm giấu mình sau những thân cây đổ phủ đầy nấm, quan sát và nghe ngóng tất cả những gì chuyển động xung quanh. Nó không biết vì sao nó làm những việc ấy, nó bị buộc phải làm, thế thôi. Nó không biết lý giải thế nào về những việc ấy cả. Đôi khi, đang nằm lười nhác trong trại, đột nhiên nó ngược đầu phình tai, nghe ngóng rồi chồm dậy và lao đi mãi qua khắp khu rừng và những bãi trống, cứ thế hàng nhiều giờ liền. Nó thích chạy xuôi những dòng suối khô cạn, rình mò sinh hoạt của chim chóc trong rừng. Nó nằm dài quan sát những chú gà, cu, vinh váo đi lên đi xuống, và nó đặc biệt thích chạy trong bóng nhập nhoạng của những đêm hè. Nhận biết những hình ảnh và âm thanh trong rừng như một con người đọc cuốn sách. Và lúc nào, nó cũng đi tìm cái điều bí ẩn đã kêu gọi nó tới, lúc thức cũng như lúc ngủ. Thế rồi, chúng trở nên thân thiện và chơi đùa với nhau với cái lối nhút nhát sợ hãi mà những con thú hoang thường dùng để che đậy tính hung dữ của chúng. Một lúc sau, con sói bắt đầu nhảy đi từng bước dài, có vẻ như muốn cho thấy là nó sắp quay trở về chốn nào đó của chính nó, và muốn Bớt hiểu rõ là Bớt phải đi cùng với nó. Thế là hai con chạy sóng đôi ngược dòng một con suối cạn qua một thung lũng hướng về phía những dốc núi sưng cao. Rồi chúng tua xuống một vùng đất bằng có những cánh rừng dày và nhiều con suối. Chúng chạy ở đấy liên tiếp giờ này sang giờ khác. Trong khi mặt trời lên cao dần và ngày cứ ấm dần lên, Bớt vui sướng như điên. Nó chạy kêu gửi anh em gốc rừng của mình và biết rằng cuối cùng mình đã đáp lại tiếng gọi. Những ký ức xưa nhanh chóng hiện về. Xưa kia nó cũng đã làm như thế, chạy rong ruổi giữa khoảng không cùng với một con vật bạn, trên đầu là trời xanh bát ngát. Chúng dừng lại bên một dòng suối để uống nước, và lúc dừng lại, Bớt chợt nhớ đến John Thornton. Nó ngồi xuống, con sói tiếp tục chạy một lúc rồi quay lại chỗ nó, hít hít mũi như để khuyến khích nó, nhưng Bớt quay vòng vòng và bắt đầu chạy ngược trở về. Suốt gần một giờ, người anh em hoang dã chạy bên cạnh nó, vừa chạy vừa rên ư ử. Rồi hắn ngồi xuống, ngếp mũi lên trời và cất tiếng hú. Đó là một tiếng hú thảm thiết, và trong lúc Bớt tiếp tục chạy trên đường trở về, nó nghe thấy tiếng rú ngày một yếu dần, cho đến khi chìm hẳn trong xa cách. John Thornton đang ăn bữa tối thì Bớt lao vào trại. Nó chộp lên người anh trong cơn cuồng nhiệt, nó lật ngửa anh ra, liếm mặt anh, yêu thương. Cắn bàn tay anh, nó chơi trò như cách gọi của John Thornton, trong lúc anh dắt nó đảo tới đảo lui và rủa yêu nó. Suốt hai ngày hai đêm, Bớt không hề rời trại, cũng không rời mắt khỏi Thornton. Nó đi quanh quần theo anh lúc anh làm việc. Nó ngắm nhìn anh lúc anh ăn, nó nhìn anh chui vào chăn lúc đêm và chui ra khỏi chân lúc ban sáng. Nhưng sau hai ngày đó, tiếng gọi của rừng bắt đầu vọng đến nó mạnh hơn bao giờ hết. Bớt lại nằm không yên, nó bị ám ảnh bởi những ký ức về người anh em hoang dã, về mảnh đất tươi vui bên kia dạng đồi, và cuộc chạy sóng đôi qua khắp các không gian bát ngát. Lại một lần nữa, nó bỏ đi lang thang vào rừng. Nhưng người anh em hoang dã không đến, và mặc cho nó lắng tai và chờ đợi, tiếng hú thảm thiết kia nó không còn nghe nữa. Bớt bắt đầu ngủ đêm ở ngoài rừng. Có thời gian nó bỏ đi khỏi trại mấy ngày liền. Có một lần nó băng qua cái khe ở đầu nguồn nước và tìm thấy chỗ nó cùng người anh em nó nô đùa dạo trước. Thế là nó lang thang trong một tuần lễ, sục tìm dấu chân mới của con sói hoang một cách vô vọng. Nó vừa đi vừa giết con thịt, bắt cá hồi trong các dọc suối, và có lần nó đã giết một chú gấu đen bị muỗi đốt mù mắt và tuyệt vọng nổi điên giữa rừng. Giờ đây, nỗi thèm khát giết chóc nổi lên mạnh mẽ trong bước. Nó là một sát thủ do bản tính tự nhiên, một sinh vật săn mồi, sống bằng những con vật sống khác. Giữa thế giới thủ nghịch của rừng ở đó, chỉ có kẻ mạnh là sống sót. Bây giờ, người ta có thể nhầm nó với một con chó sói, chỉ khác ở một chút màu nâu trên mõm và vệt trắng lớn chạy xuống ức. Nó thừa kế tầm vóc to lớn và thể trọng của cha nó, một con chó nòi xanh Bena. Nhưng mẹ nó là một nàng chó chăn kiều đã cho nó một hình thể đẹp. Nó có sự quỷ quyệt của chó sói và óc thông minh của chó săn kiều và chó xanh Bernard đúc lại. Khi Thornton lấy tay vuốt dọc lưng nó thì có tiếng lách cách của tử lực và các bắp cơ của nó hình như được nạp điện. Chưa từng có con chó nào như thế. Một ngày nọ, John Thornton thốt lên vào lúc mọi người ngắm nhìn bước ra khỏi trại. Chắc chắn là chẳng bao giờ có thêm một con nữa như nó, Peter nói. Lạy Chúa, tôi cũng nghĩ thế đấy, Hans tán thành. Họ nhìn bớt, chậm rãi bước ra khỏi trại, nhưng họ không thấy sự thay đổi tức thì của nó khi nó vào sự bí mật của rừng. Nó không bước đi nữa mà lập tức biến thành một con thú hoang, len lén tiến tới êm như mèo, giống như một cái bóng lướt qua. Nó biết cách tận dụng lợi thế của mọi thứ che phủ, biết bò sát bụng xuống đất như một con rắn và nhảy lên tấn công như rắn. Nó biết cách quắp một chú gà gô trong tổ, giết một con thỏ đang ngủ, chộp giữa không trung những chú sóc chuột đang bay lên cây nhưng chậm mất một giây. Cá trong hồ không nhanh hơn nó, cũng như những con hải ly đang vá đập giữa sông. Nó giết để ăn thịt chứ không phải để đùa vui, và nó thích ăn con thịt mà tự nó giết chết hơn. Nhưng nó có một kiểu vui thích khi bò đến gần lũ sóc, đôi khi để cho chúng chạy mất và chí chóe sợ hãi trên những ngọn cây. Khi mùa thu năm ấy đến, những con nai xuất hiện ở các thung lũng phía dưới. Bớt đã giết được một con nai con, nhưng nó tìm kiếm một phần thưởng lớn, và một ngày nọ nó đã tìm được ở đầu nguồn nước có khoảng 20 con nai đang ở đó. Đầu đàn là một con đực to cộ. Hắn đang giận dữ điên cuồng, và với chiều cao 6 feet, lúc đứng, hắn quả là một kẻ thù đủ lớn như bớt ước ao. Bộ sừng của hắn tỏa ra 14 nhánh xòe rộng khoảng 7 feet trên đầu. Nhìn thấy bớt là hắn giống lên giận dữ. Bên mạng sườn, hắn chìa ra một đuôi mũi tên có túm lông chim. Chính cái này đã làm cho hắn nổi giận. Được dẫn dắt bởi các bản năng có từ những ngày săn bắt xa xưa trong thế giới nguyên thủy, bớt tìm cách tách con nai đực ra khỏi đàn. Nhiệm vụ thật không dễ, nó sủa và nhảy nhót trước mặt con vật, ở ngay ngoài tầm cặp sừng lớn và bộ móng guốc to và ghê gớm. Hai ba con nai đực tơ đuổi bớt đi để con nai bị thương có thể nhập lại đàn. Nhưng mỗi lần như thế, bớt lại trở lại tấn công, xông vào từ khắp phía. Loại thú hoang có một sự kiên nhẫn, không mệt mỏi, bền bỉ như bản thân sự sống. Sự kiên nhẫn giúp nó có thể nằm bất động nhiều giờ dài bất tận. Con nhện nằm trong mạng nhện, con rắn nằm trong vòng khoanh, con báo trong ổ mai phục. Lòng kiên nhẫn ấy trở nên mạnh nhất lúc con vật đang săn mồi. Suốt nửa ngày trời, bớt tiếp tục quấy phá nạn nhân của nó, trong khi lũ nai tơ bắt đầu mệt mỏi và đàn nai di chuyển đi, bỏ lại con nai đực già một mình đối mặt với bớt. Khi ngày tàn, mặt trời bắt đầu lặn, lão nai già đứng rũ đầu xuống. Hắn nhìn đàn nai di chuyển về phía trước, những con nai cái hắn đã từng biết, những con nai con hắn đã làm cha, những con nai đực hắn đã làm chủ. Chúng đã bỏ hắn lại đằng sau. Hắn không thể đi theo, vì ngay trước mũi hắn là nỗi khủng khiếp của những chiếc răng nanh không biết thương hại, cứ nhảy chồm chồm, không cho hắn đi. Từ lúc ấy, suốt ngày đêm, Bớt không lúc nào rời con mồi, không cho hắn một lúc nghỉ ngơi, không lúc nào để yên cho hắn gặp lá, cây hay chồi bạch xương non cũng như chồi liễu. Nó cũng không cho con nai bị thương có dịp uống nước ở rất nhiều dòng suối gần đấy. Cái đầu to của con nai đực mỗi lúc một chĩu xuống giữa tán sừng rậm rạp của hắn. Nhiều lúc hắn phải đứng yên hồi lâu, mũi chúi xuống đất và hai tay rũ xuống mềm oặt. Bớt có được nhiều thời gian hơn để kiếm nước uống và nghỉ ngơi. Những lúc đó, khi nó thở hổn hển, cái lưỡi đỏ thè ra ngoài miệng và mắt chằm chằm vào con nai nọc cổ. Bớt bỗng cảm nhận được một sự khuấy động mới trên mảnh đất này. Khu rừng và những con suối hình như chuyển động với sự sống mới. Cuối cùng, đến hết ngày thứ tư, Bớt kéo ngã được con nai lớn suốt một ngày một đêm. Nó ở lại bên con thú mà nó vừa giết, ăn ngủ tại đấy. Rồi sau khi đã nghỉ ngơi, tươi tỉnh trở lại và cường tráng, nó quay mặt về hướng trại và John Thornton. Xài từng bước dài ung dung của chó sói, nó cứ chạy giờ này qua giờ khác. Không bao giờ mất hướng, nó tiến thẳng về nhà, qua một vùng đất xa lạ, nhờ vào một bản năng khiến cho con người cùng với chiếc kim nam châm phải xấu hổ. Trong khi chạy, nó càng ý thức được sự khuấy động mới mẻ trên đất này. Có một sự sống xung quanh nó khác với sự sống dạo mùa hè. Chim chóc như xíu xít nói về sự sống ấy, bề sóc thì chí chóe chuyện trò. Cả làn gió nhẹ cũng thì thầm với nó về sự sống ấy. Nhiều lần Bớt ngừng lại và hít từng hơi dài trong khí trời mát mẻ của buổi sáng. Nó đọc được một lời nhắn tin khiến nó sải bước nhanh hơn. Nó bắt đầu cảm thấy có một tai họa đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Khi nó vượt qua đỉnh núi, cuối cùng và tuột xuống thung lũng dẫn về trại, nó tiến tới một cách thận trọng hơn. Chạy thêm ba dặm nữa, nó gặp một lối mòn mới toanh, khiến lông cổ nó dựng đứng cả lên. Lối mòn dẫn thẳng về khu trại và John Thornton. Bớt hối hả phóng tới một cách vụng trộm, từng sợi dây thần kinh của nó căng lên. Nó để ý sự im ắng của khu rừng và sự vắng mặt của chim chóc. Lũ sóc như ẩn trốn hết. Nó chỉ thấy mỗi một chú có bộ lông xám mượt nằm bất động trên một cành cây khô. Trong khi Bớt lướt tới như một cái bóng, mũi nó đột nhiên bị kéo sang một bên, chích khỏi đường đi. Nó đi theo cái mùi mới lạ này vào bụi cây và phát hiện ra Nick. Nick đang nằm nghiêng, con chó đã tự mình lê vào và chết ở đó, với hai mũi tên xuyên qua người. Chạy tiếp 100 gia nữa, Bớt gặp một con trong bọn chó kéo xe mà Thornton đã mua ở Dawson. Con chó đang vật vã chờ chết và Bớt chạy qua nó mà không dừng lại. Từ khu trại lao sao vọng ra âm thanh những giọng người lên bỗng xuống trầm réo rắt như hát. Bớt trườn tới và phát hiện ra Hans nằm chết sấp mặt, người tu tủa những tên y như một con nhím. Cùng lúc ấy, Bớt nhìn vào chỗ trước kia là chiếc chòi và thấy một quang cảnh khiến nó chồm tới, gầm gừ. Một cơn giận điên cuồng bùng ra không thể nén. Đó là những thổ dân da đỏ, bộ tộc Di Hát đang nhảy nhót theo một bài ca man dại xung quanh đống đổ nát của chiếc chòi gỗ thông. Thình lình, họ ngưng cả lại vì một tiếng sống kinh người và một con vật lao vào họ. Họ chưa từng thấy một con vật nào như thế. Đó chính là Bớt. Một bão lốc giận dữ bằng xương, bằng thịt lao vào họ. Nó nhảy chồm lên người thủ lĩnh của đám Di Hát. Cắn đứt toang cổ họng y ra, khiến máu từ tĩnh mạch cổ tuôn ra như suối. Nó không ngừng lại để hành hạ nạn nhân mà chồm tiếp một cái sẽ toạc cổ một người thứ hai. Bọn người da đỏ không làm sao thoát khỏi nó. Nó nhào lộn rất nhanh giữa bọn họ, khiến các mũi tên của họ bắn trúng lẫn nhau. Thế là họ hoảng loạn và chạy trốn trong cơn khủng khiếp như thể Bớt là một hung thần. Mà Bớt đúng là quỷ dữ hiện thân. Nó điên cuồng bám gót họ và hạ gục họ như hươu nai trong khi họ chạy len lỏi qua những thân cây. Đó là một ngày định mệnh của bộ tộc Di Hát. Họ chạy tan tác khắp vùng và phải một tuần lễ sau những kẻ sống sót mới tập họp trong một thung lũng bên dưới để kiểm điểm tổn thất. Còn Bớt thì quay trở lại khu trại bỏ hoang. Nó tìm thấy Peter. Anh đã bị giết ngay trong chăn, và phút bất ngờ đầu tiên, nó cũng lần ra dấu vết của vật lộn của Thornton kéo xuống tận bờ một cái hồ sâu. Ngay bên mép hồ, con Sket nằm, đầu nổi trên mặt nước, nó vẫn trung thành đến phút cuối cùng. Cái hồ nước màu nâu đầy buồn che giấu vật nó đang giữ, xác của John Thornton. Bớt đã lần theo mùi anh xuống dưới nước và từ đấy là mất mùi. Suốt cả ngày, bước chầm cơm bên hồ nước hoặc bồn chồn lang thang quanh khu trại. Nó biết rằng chết là kết thúc sự vận động, là đi khỏi đời sống, khỏi thế giới những vật sống, và nó biết rằng John Thornton đã chết. Việc ấy tạo nên sự trống trải vô cùng bên trong nó, một cái gì đó giống như cái đói, sự trống trải làm nó nhức nhối nhưng không thể lấp đầy bằng thức ăn. Thỉnh thoảng, nó lại hít hít những xác thổ dân da đỏ gần đấy, và niềm tự hào về thành tích giết chóc làm nó quên đau đớn. Nhưng nó đã biết rằng, trong tương lai, nó sẽ không bao giờ còn sợ con người, chỉ những lúc con người cầm rùi cui hay cung tên trong tay, nó mới cảm thấy phải e sợ. Trên đường đi săn thịt sống, cũng giống như người đi hát, cuối cùng đàn sói đã vượt qua vùng đất có nhiều suối và cây rừng, đến thung lũng mà bước đang ở. Giữa bãi đất trống ngập ánh trăng, bước đứng đợi chúng, im lìm như pho tượng, nó đứng bất động, sừng sững, đến nỗi lũ sói dừng cả lại khi thấy nó, dù con sói táo tợn nhất nhảy bổ vào, nhanh như chớp, bước tấn công và cắn gãy cổ tên này. Ba tên khác cố gắng tấn công nó, nhưng chúng phải lần lượt rút lui với cổ họng và hai vai bị cắn toạc máu chảy ròng ròng. Thế là cả đàn sói nhất tề xông lên, hăm hở vồ lấy con mồi, nhưng bước rất nhanh và linh hoạt. Quay mình về một phía, vừa táp vừa xé, nó xoay chi trong chóng, rồi tự vệ để rút vào lòng khe. Ở đó, nó trụ lại trong một cái gốc mà bọn người tìm vàng đã đào trên bờ khe. Như vậy, nó được bờ khe bảo vệ ba mặt. Nó đương đầu với đàn sói ngoan cường hết sức, nên cuối cùng lũ sói phải rút lui, lưỡi thè lè, răng nanh phô trắng nhẫn, một cách man dợ dưới trăng. Một số con nằm mắt trừng trừng nhìn con chó lớn, trong khi số khác tớp nước ở gần đó. Lúc đó, một con sói xám mình săn chắc, thận trọng tiến lên với vẻ thân thiện, và bước lập tức nhận ra người anh em hoang dã đã cùng nó chạy chơi rong ruổi suốt một đêm một ngày. Anh bạn khẽ ư ử, và bước cũng ư ử đáp lại, thế là hai con chạm mũi vào nhau. Khi ấy, một lão sói già, người mảnh xẻ và đầy sẹo chiến, cũng tiến lên. Thoạt tiên, bước nghếch mõm lên gầm gừ, nhưng rồi nó cũng hít mũi với lão. Lão sói già bèn ngồi xuống, chõ mũi lên mặt trăng và phát ra một tiếng hú dài của loài sói. Những con sói khác cũng ngồi xuống và hú. Bây giờ, những tiếng gọi tác động đến bước mạnh đến nỗi nó cũng nhập bọn và hú. Hú xong, cả đàn sói súng lại xung quanh nó, mũi hít hít nửa thân tình, nửa man dại. Dù thình lình, tất cả bọn chúng lao vào rừng trong tiếng chu đồng thanh. Và bước chạy theo chúng, sóng đôi cục người anh em hoang dại của nó và cũng vừa chạy vừa chu lên. Và đến đây có thể kết thúc câu chuyện của bước. Sau đó nhột năm, người di hát để ý thấy có sự thay đổi của nòi sói xám. Họ thấy một số con có những đốm nâu ở đầu và mõm, và một đốm trắng ở dưới ức. Nhưng điều đáng lưu ý hơn là dân di hát thường kể về con chó ma luôn luôn chạy ở đầu đàn sói. Họ rất sợ con chó ma ấy vì nó quỷ quyệt hơn cả họ. Nó ăn trộm các thứ trong trại của họ vào những mùa đông khắc nghiệt, cướp thú trong bẫy của họ, giết chó của họ và thách thức những thợ săn can đảm nhất. Trong thực tế, câu chuyện còn tiến triển xấu hơn. Những thợ săn đôi khi không trở về được đến trại, và những người được tìm thấy trong tình trạng cổ họng bị xé toạc. Những dấu chân sói trên mặt tuyết xung quanh xác họ lớn hơn dấu chân bất kỳ con sói nào. Mỗi khi thu đến, những người di hát đuổi theo những đàn nai xuống các miền núi, nhưng có một thung lũng họ không bao giờ vào. Và phụ nữ của bộ lạc trở nên rầu rĩ khi nghe truyền quanh đống lửa trại câu chuyện hung thần đã lai vãng đến thung lũng ấy thế nào. Tuy nhiên, vào những mùa xuân, có một khách viếng thăm thung lũng mà người di hát không hề biết. Đó là một con sói lớn có bộ lông phủ dày, giống mà lại không giống mọi con sói khác. Nó từ vùng rừng cây đi vào một mình băng qua thung lũng, đi xuống một bãi trống giữa những lùm cây. Nơi đó có một dòng nước màu vàng chảy ra từ những chiếc túi da nai đã mục và chìm vào lòng đất. Những đám cỏ dài mọc lên trên đó và rêu xanh che phủ màu vàng của nó, không để nắng chiếu vào. Con sói cô đơn, trầm ngâm, đứng đó hồi lâu, hú lên một tiếng dài bi ai trước khi bỏ đi.